Nhìn lên trên trời trong lòng đất, kia tùy ý một cái đều có thể đem mệnh cờ tinh quấy đến thiên phiên địa phúc rất nhiều Cố gia cao thủ, Vân Hy rốt cuộc minh bạch Tần Tinh câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Tần Tinh ý tứ, chính là muốn để cho Vân Hy đem hết khả năng ngăn cản những này Cố gia cao thủ, đến lúc hắn tỉnh lại. Chỉ có điều, Tần Tinh lúc ấy chỉ là vậy cùng theo Cố Minh Thiên cùng nhau mà đến 8 cái Cố gia người, hắn cũng không biết, trên bầu trời, còn có đây 100 tên cao thủ. Chương 754, mệnh cờ thiên tinh. Tám tên Cố gia người cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Cố Minh Thiên thân thể, căn bản cũng không nhìn bất luận người nào, vội vã hướng về Hỏa Ô Chu bay đi. Mà kia 100 tên Cố gia người, vào giờ phút này chính là đã hóa thành 100 đạo quang mang, hướng về mệnh cờ tinh 4 phương 8 hướng phân tán mà đi. Hiển nhiên, bọn họ muốn chấp hành vị lão giả kia mệnh lệnh, diệt tuyệt cả khỏa mệnh cờ tinh. Vào giờ phút này, chọn khỏa tinh thần bên trên toàn bộ sinh linh, đều như cùng thân hãm vào hầm băng một dạng, toàn thân thê lương đến cực hạn. Tại 100 tên tinh quân cao thủ kia khí tức cường đại dao động bao phủ phía dưới, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được bóng đen của cái chết, đang thương mình, từng điểm tàm thực. Đừng nói 100 tên tinh quân cao thủ, coi như là một người, cũng có thể đem mạng này cờ tinh khuấy long trời lỡ đất rồi. Vì vậy mà, cho dù là mệnh cờ tông các đệ tử, lúc này cũng là mờ mịt sợ hãi, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Vân Hy sắc mặt âm trầm cũng sắp muốn nhỏ xuống thủy đến, nóng nảy ánh mắt, không ngừng tại Tần Tinh. Cố người nhà cùng mệnh cờ tông đệ tử thân bên trên qua lại di chuyển. Nàng kỳ thực cũng có chút mất hết hồn vía, nhưng mà nàng hết sức rõ ràng, loại thời điểm này, mình tuyệt đối không thể rối loạn. Lẽ nào, đây mới là mệnh cờ tông ta đại kiếp, nếu như là mà nói, như vậy, cái này Thiên Tần, hắn đến cùng là đúng hay không người đánh cờ. Vân Hy trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ, do dự mình rốt cuộc nên đi nơi nào. Làm một người mệnh cờ tông đệ tử, trước khi chết kia âm thanh kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong tai nàng thời điểm. Cũng để nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, hàm răng khẽ cắn nói, mà thôi, ta liền khi ngươi là người đánh cờ, tin ngươi một lần, hôm nay bất cứ giá nào ta cái mạng già này, chờ ngươi tỉnh lại. Dứt tiếng, Vân Hy thân thể lõm khõm kia đột nhiên thẳng tắp, một đầu vốn là buộc ở sau ót phục thiếp thiếp tơ bạc, tránh thoát phát dây thừng, ở trên không trong qua loa bay múa. Thân hình chợt lóe, Vân Hy đã tới thiên không, trầm giọng mở miệng nói, toàn bộ mệnh cờ tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay là mệnh cờ tông ta cuộc chiến sinh tử, không chiến hẳn phải chết. Chiến mà nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không muốn chết, theo ta bảo hộ mệnh cờ tông. Vân Hy vừa mới nói xong lời nói này, đột nhiên một trưởng vỗ hướng phía sau mình, tại một tiếng nặng nề tiếng vang lớn bên trong, một người chuẩn bị tập kích nàng Cố gia cao thủ lập tức miệng phun máu tươi, thân hình bất ổn, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Một kích thành công Vân Hy, căn bản đều không đi nhìn rơi xuống trong lòng đất Cố gia người, mà là bỗng nhiên hướng về phía dưới thân mệnh cờ tông khom người nhất bái nói. Lão tổ tông ở trên, nay không cười đệ tử Vân Hy, muốn mở ra mệnh cờ thiên tinh, bảo đảm mệnh cờ tông ta. Sau khi nói xong, Vân Hy vươn tay ra, 10 ngón tay liền chút, từng đạo tinh khí ngưng tụ thành quang mang, bỗng nhiên bắn về phía dưới toàn bộ mệnh cờ tông. Vân Hy đột nhiên như thế cử động, cho dù tại mệnh cờ tông đệ tử trong mắt xem ra, đều là bất khả tư nghị, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng không đi tấn công địch nhân, làm sao ngược lại muốn công kích mệnh cờ tông. Từ Vân Hy chỉ bắn ra số đạo quang mang, tựa như cùng từng khỏa giống như sao băng, xẹt qua phía chân trời, vọt thẳng vào mệnh cờ tông mỗi tòa nhà bên trong. Hướng theo những ánh sáng này tiến nhập, mọi người nhất thời liền nghe được một hồi tạch tạch tạch giống như cơ quan lò xo một bản âm thanh từ toàn bộ mệnh cờ tông bên trong liên miên không dứt vang dội. Ngay sau đó, để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn xuất hiện. Mệnh cờ tông bên trong toàn bộ kiến trúc đều là giống như khỏa khỏa quân cờ một dạng, mà vào giờ phút này, những kiến trúc này vật vậy mà tất cả đều phóng thích ra đủ mọi màu sắc quang mang, hơn nữa chậm rãi thoát ly mặt đất, trôi nổi đến bầu trời. Tuy rằng mệnh cờ tông kiến trúc cũng không tính nhiều, nhưng mà dù sao muốn chứa mấy vạn tên đệ tử, cho nên cũng có hơn ngàn tòa hơn, hôm nay toàn bộ lơ lửng giữa không trung, thả mắt nhìn đến, chẳng chịt một phiến, vẫn là cực kỳ tráng lệ. Nếu mà đem toàn bộ mặt đất làm bàn cờ, đem những kiến trúc này làm quân cờ, như vậy cho người cảm giác, giống như là có hai cái vô hình cự nhân đang cầm những con cờ này, suy tính muốn đem nó nhóm rơi vào bàn cờ nơi nào. Nếu như là Tần Tinh vào giờ phút này, có thể trên cao nhìn xuống, chính mắt thấy một màn này tình huống mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, tình cảnh này thật sự là cực kỳ giống Định Tinh địa bàn. Trôi nổi vật kiến trúc, tựa như cùng Định Tinh trong mâm những cái kia lấp lóe điểm sáng, mà toàn bộ mặt đất chính là Định Tinh mâm mâm tử. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú những này lơ lửng giữa không trung, nhưng mà cũng không tiếp tục động tác kế tiếp vật kiến trúc. Không hiểu Vân Hy rốt cuộc muốn làm gì. Cố gia người cũng là tạm thời đình chỉ công kích, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm những kiến trúc này vật. Tuy rằng bọn họ cũng là cảm thấy hoài nghi, nhưng lại không có một người lộ ra lo lắng hoặc là sợ hãi thần sắc, hiển nhiên là căn bản không có để ở trong lòng. Cố gia vị lão giả kia cũng không có xuất thủ, thủy chung là chắp tay đứng ở trên trời, ánh mắt không ngừng qua lại tuần tra qua lại đến, tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nén nổi lạnh rên một tiếng nói, giả thần giả quỷ thủ đoạn mà thôi, phá cho ta nó. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai tên cố gia người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, song song xông về cách bọn họ gần đây một chỗ vật kiến trúc. Vân Hy từ khi từ ngón tay bắn ra hơn 10 đạo quang mang sau đó, liền từ đầu đến cuối trong đó thờ ơ lạnh nhạt, hôm nay nhìn thấy người cố gia hành động, trong mắt không nén nổi lóe lên một tia tàn khốc, cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Liền nghe được vèo một tiếng, hai nơi cao khoảng 10 trượng kiến trúc, đột nhiên hóa thành hai đạo quang mang, mang theo gào thét tiếng xé gió, lấy tốc độ cực nhanh, phân biệt xông về kia hai cái cố gia người. Mọi người nhất thời đã minh bạch, không trách Vân Hy mới vừa nói mở ra mệnh cờ thiên tinh đây. Nguyên lai mệnh cờ tông là đem những kiến trúc này vật trở thành ám khí, giống như thiên ngoại lưu tinh một dạng, từ mà đối địch người phát động công kích. Mặc dù nói loại ý nghĩ này rất khéo léo, nhưng mà tựa hồ thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa chuyện đối mặt tinh quân cao thủ thời điểm, đừng nói một tòa kiến trúc, coi như là ngươi dùng một tòa núi cao làm ám khí, cũng không tạo nên tác dụng gì. Hai cái này cố ra trong lòng người, hiển lại chính là nghĩ như vậy, nhìn thấy bay hướng mình vật kiến trúc, dựa vào thực lực của chính mình hùng hậu, không tránh không né, ngược lại tăng nhanh tốc độ, chủ động tiến lên nghênh đón. Mắt thấy người và vật kiến trúc liền phải đụng vào nhau thời điểm, hai tên cố ra người đồng thời há mồm ra, phun ra hai cái to lớn hỏa cầu. Hỏa cầu đụng tại kiến trúc vật bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang, bạo phát ra trăm trượng đến cao to lớn hỏa diễm, thôn vệ tất cả. Hai tòa vật kiến trúc liền loại này biến mất, nhưng mà đúng vào lúc này, mệnh cờ tông bên trong có hai người bỗng nhiên thân thể lại lần nữa run nhẹ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu bọn họ mới vậy mà nổi lên từng người mệnh vận chi luân. Chỉ có điều, tại vận mệnh bọn họ chi luân bên trên, còn quấn vòng quanh một đạo hào quang màu đỏ, hơn nữa hướng về hư không kéo dài mà đi. Hai người này chính là Vân Hy mặt khác lượng người đệ tử, mà cùng lúc đó, Vân Hy âm thanh cũng là bỗng nhiên vang dội, không quản các ngươi lấy cái gì tinh mệnh thuật, thay đổi vận mệnh bọn họ. Hai tên đệ tử vốn là sững sờ, tiếp theo bất thình lình phát hiện, mình vậy mà cảm nhận được hai người khác vận mệnh, trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được, đây nhất định lại chính là kia hai tên cố gia vận mệnh người. Sự phát hiện này để cho trong lòng bọn họ nhất thời vui mừng, hai tay vội vã thần tốc đánh ra ấn quyết. Hoa cả mắt bên trong, liền nghe được trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Kia hai tên cố gia người bỗng nhiên từ không trung ngã xuống, tuy rằng không có chết, nhưng mà từng cái sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, thần sắc uể oải không chịu nổi. Một khắc này, tất cả mọi người đều hiểu được, nguyên lai, mệnh cờ tông toàn bộ kiến trúc, bọn họ chân chính tác dụng cũng không phải là sung mãn làm ám khí, mà là dùng để vì người khác tinh bói công cụ. Chương 755, uống máu ta. Nếu mệnh cờ tông lão tổ tông, biết rõ mình tông phái ngày sau sẽ tao ngộ một đợt đại kiếp nạn, tự nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị, mà hắn làm, chính là vậy mà đem chọn cái mệnh cờ tông, thành lập đã tạo thành một cái to lớn định tinh địa bàn. Mỗi tòa vật kiến trúc thoạt nhìn giống như quân cờ, chẳng những ám hợp vận mệnh như cờ chi ý, hơn nữa tại kiến trúc vật nội bộ, cũng ít nhất có kèm một người mệnh cờ tông đệ tử sinh thần bát tự, và một ít đặc biệt mai phục. Một khi những kiến trúc này vật đụng phải công kích, như vậy tại hủy diệt đồng thời, cũng sẽ đem bên trên phụ sinh thần bát tự đệ tử vận mệnh, cùng công kích mạng người vận tạm thời liên hệ với nhau. Tinh mệnh sư nếu mà luận thực lực mà nói, cũng không mạnh, thậm chí cùng đẳng cấp tinh tu bên trong, cơ hồ là lót đáy tồn tại. Nhưng mà nếu mà kết hợp tinh mệnh thuật mà nói, vậy bọn họ là có thể trình độ lớn nhất phát huy ra mình uy lực, công địch phương pháp tốt nhất, cũng chính là tinh mệnh thuật. Bất quá, trừ phi là giống như tần tinh loại này, chẳng những thân là tinh mệnh sư, hơn nữa nhục thân thực lực đều là cực kỳ cường hãn, mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không bị hạn chế thi triển tinh mệnh thuật. Tựa như cùng ban đầu tần tinh cùng người thiên hỏa tộc thời điểm giao thủ, có thể dựa vào sát người vật lộn cơ hội, không cố kỵ chút nào thi triển ra lượng kinh xương cốt tinh mệnh thuật. Nếu mà đổi thành cái khác tinh mệnh sư, cùng đối thủ tiếp cận giao chiến, căn bản là tự tìm đường chết, chỗ nào có thể sẽ có cơ hội thi triển tinh mệnh thuật. Vì vậy mà, mệnh cờ tông lão tổ tông mới độc đáo kiến tạo ra mệnh cờ thiên tinh kiến trúc bố cục, cho nên có thể để cho ngày sau đệ tử có cơ hội có thể lấy sở trường tinh mệnh thuật đến đối địch. Không thể không nói, vị lão tổ tông này cũng có thể nói kỳ tài, hắn nghĩ tới cái này biện pháp, thật là cực kỳ hiệu quả, chẳng những để cho mệnh cờ tông đệ tử có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực, hơn nữa có thể lấy yếu thắng mạnh. Vân Hy hai tên đệ tử, cũng là hai vân tinh quân, cảnh giới vốn cũng không yếu hơn, lại phối hợp tinh mệnh thuật, nhất thời liền đem hai tên Cố gia vận mệnh người thay đổi, cho nên bị thương nặng đối phương. Khi tất cả mọi người đều đã minh bạch mệnh cờ thiên tinh chân tướng sau đó, mệnh cờ tông các đệ tử trong lòng sợ hãi cuối cùng cũng giảm bớt không ít. Khi bọn hắn nghĩ đến, có lệnh cờ thiên tinh ở đây, tông phái mình thực lực, trong lúc vô hình chẳng khác gì là tăng gấp mấy lần, coi như vẫn không phải Cố gia đối thủ, nhưng dẫu gì có thể kiềm chế đối phương. Nhưng mà chỉ có Vân Hy trong lòng rõ ràng, hết thảy các thứ này đều chẳng qua là kế tạm thời. Mệnh cờ thiên tinh bố trí thần kỳ đi nữa, tinh mệnh thuật cường đại đi nữa, đến cuối cùng chân chính quyết phân thắng bại, vẫn như cũng là trần truồng thực lực. Cố gia đến tất cả đều là tinh quân cao thủ, vượt qua trăm người, mà mệnh cờ tông bên trong, liên đới Vân Hy mình ở bên trong, tinh quân cao thủ số lượng, chỉ có 8 cái, trong đó quân Mạch Ly còn sắp gặp tử vong. Tại thực lực chênh lệch cách quá xa dưới tình huống, trước mắt tất cả, tựa như cùng là cọp giấy một dạng, thoạt nhìn nhe nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm, nhưng trên thực tế chính là không chịu nổi một kích. Nàng vừa mới đặc biệt chọn lựa ra chứa mình lượng người đệ tử sinh thần bát tự kiến trúc, chính là vì gia tăng những người khác trong lòng lòng tin cùng sĩ khí. Dù sao mình đệ tử cảnh giới tu hành đã không yếu, so với quân Mạch Ly đến đều mạnh trên không ít, nếu mà vừa mới hai người bọn họ chịu dùng tới huyết đằng chiếu mệnh chi thuật, như vậy tuyệt đối có thể mang hai cái Cố gia người đánh chết. Tóm lại, Vân Hy hiện tại làm tất cả, và sắp bỏ ra tất cả, thậm chí bao gồm tánh mạng mình tại bên trong, cũng là vì chờ đợi Tần Tinh tỉnh lại. Hai tên Cố gia người thụ thương rơi xuống đất, nhất thời để những người khác Cố gia người thu liếm trên mặt xem thường, tạm thời dừng lại thân hình, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Đối với tương tự với tinh mệnh thuật, cổ thuật thần bí như vậy cổ xưa tinh kỹ, bọn họ cũng là có chút điểm kiêng kỵ. Vân Hy bất động thanh sắc lần nữa lựa chọn hai tòa kiến trúc, dĩ nhiên chính là phụ có nàng hai tên đệ tử khác sinh thần bát tự, tận lực để cho mình duy trì yên lặng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Cố gia người. Một khi bọn họ lại thêm hành động thiếu suy nghĩ, như vậy đây hai tòa kiến trúc liền sẽ lập tức lần nữa tiến lên đón. Quân Mạch Ly bất thình lình mở mắt, trước mắt trống rỗng, không có thứ gì, khi nàng muốn từ ngồi dậy thời điểm, lại phát hiện bản thân thể bên trong, khắp nơi đều đang phát tán ra dữ dội khổ sở. Nhưng mà tại loại đau nhức này bên trong, lại vừa có mấy dòng nước ấm đang lưu động chậm chậm, mà dòng nước ấm trải qua chi địa, khổ sở cũng sẽ giảm nhỏ một phần. A, Quân Mạch Ly trong miệng phát ra một tiếng rên thống khổ, muốn chuyển động cúi đầu, nhìn một chút mình rốt cuộc ở địa phương nào. Một cái âm thanh bình tĩnh chính là tại nàng vang lên bên tai, không nên động, ngươi vừa mới tự hủy rồi đan điền, tinh hồn cùng mệnh tinh, tuy rằng ta đã đút ngươi uống tinh đan, nhưng mà thương thế của ngươi quá nặng. Nghe thấy âm thanh này đồng thời, Quân Mạch Ly trong mắt, cũng nhìn thấy Tần Tinh tấm kia yên lặng mặt. Tần Tinh loại kia phảng phất bẩm sinh yên lặng, luôn là có thể bị nhiễm đến những người khác, cũng để cho Quân Mạch Ly tâm chậm rãi định xuống, mà tại hơi ngẩn ra sau đó, ký ức liền giống như là thủy triều tràn vào trong đầu, nghĩ tới lúc trước phát sinh chuyện. Quân Mạch Ly yếu ớt nói ta dùng huyết đằng chiếu mệnh chi pháp, cùng Cố Minh Thiên lấy mạng đổi mạng, theo lý thuyết ta hẳn đã chết rồi, làm sao còn sống. Tần Tinh đáp, bởi vì, người tại ta trong mộng. Khi Tần Tinh lúc trước tỉnh lại từ trong mộng, nhìn thấy tự sát Quân Mạch Ly thời điểm, trong đầu phản ứng đầu tiên, chính là muốn cứu nữ tử này. Mà hắn cứu Quân Mạch Ly phương pháp, chính là đem dẫn vào mình trong mộng, nhìn một chút có thể hay không trong mộng chữa trị nàng thương thế, cho nên để cho nàng tại trong hiện thật cũng có thể giữ được tánh mạng. Vì vậy mà, vừa mới hắn mới có thể trước tiên Quân Mạch Ly ăn đan dược vào, ngay sau đó lại chẳng ngó ngàng gì tới, tại định tinh chi lực biến mất trong nháy mắt, lấy mộng yểm chi thuật, mang theo Quân Mạch Ly tiến vào mình trong mộng. Trong mộng, lấy ác mộng chi lực, lại thêm những cái kia tinh đan, quả nhiên là tạm thời bảo vệ Quân Mạch Ly tính mạng, nhưng là bởi vì Quân Mạch Ly thương thế quả thực quá nặng, coi như không chết, chẳng những toàn thân tu vi sẽ mất hầu như không còn, biến thành người bình thường không nói, hơn nữa thân thể nàng cũng sẽ trở nên cực độ suy yếu, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ chết vong. Quân Mạch Ly biết bao thông minh, nghe xong Tần Tinh mà nói, nhất thời đã nghĩ thông suốt sự tình ngọn nguồn, miễn cưỡng ở trên mặt Cố ra một nụ cười nói, nguyên lai ngươi vừa cứu ta, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta đã là không ai nợ ai rồi, nhưng là bây giờ, ta lại thiếu nợ ngươi một cái mạng. Tần Tinh cũng không để ý tới Quân Mạch Ly, mà là nhìn chăm chú nàng, tựa hồ là đang suy tư chuyện gì, một lát sau bỗng nhiên trầm giọng nói, há mồm. Hừ, Quân Mạch Ly lần nữa ngẩn ra, nhìn thấy Tần Tinh đã giơ cánh tay hắn, bỏ vào mình bên mép. Quân Mạch Ly kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Uống máu ta máu rất quý giá, không nên lãng phí rồi. Tần Tinh cũng căn bản không cho Quân Mạch Ly suy tư thời gian, đã trực tiếp lấy chỉ phá vỡ cổ tay mình, máu tươi nhất thời ồ ồ mà ra, hướng về Quân Mạch Ly miệng rơi xuống. Quân Mạch Ly tuy rằng không muốn uống, nhưng mà nghĩ đến Tần Tinh nói máu hắn rất quý giá, cũng không dám không nghe lời,

thế cho nên Tần Tinh ý thức từng bước đều bắt đầu mơ hồ, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn duy trì một cái ý niệm, đó chính là tuyệt đối không thể hiện tại tỉnh lại. Kỳ thực, nếu mà hắn hiện tại thật có thể mở mắt nhìn một chút mà nói, liền sẽ phát hiện, tuy rằng hắn sắc mặt đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, khắp toàn thân mồ hôi như mưa rơi, một hơi cương nha cơ hồ đều phải bị hắn cho miễn cưỡng cắn nát. Nhưng mà, thân thể của hắn, trên thực tế căn bản là hoàn hảo không chút tổn hại, liền một cọng tóc gáy cũng không có ít sạch. Tất cả, đều là giống như ảo giác một dạng tồn tại. Tần Tinh chính tại tiếp nhận toàn bộ thống khổ, cũng chỉ là thực tế cùng mộng cảnh phát sinh xung đột kịch liệt phía dưới, đối với Tần Tinh tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại Tần Tinh cảm giác mình đã sắp muốn không cách nào kiên trì thời điểm, chợt nghe bên tai vang lên một cái hiền hòa âm thanh, Tinh Nhi, ngươi làm sao vậy? Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh bản cũng bởi vì đau đớn mà đang run rẩy thân thể, càng là liên hồi run rẩy mức độ, muốn dùng sức mở mắt. Chỉ là tại chốc lát lúc trước, hắn hai con mắt, thậm chí ngay cả cùng tinh hồn chi nhãn, đều đồng dạng bị hai cổ lực lượng cho đào ra ngoài, cho nên hắn căn bản không thấy được. Càng không thấy được, Tần Tinh càng muốn thấy được, bởi vì cái này âm thanh là phụ thân mình. Mặc dù Tần Tinh biết rõ, nghe được phụ thân âm thanh, nhất định là ảo giác, nhưng dù vậy, hắn cũng muốn tận mắt nhìn một chút. Bỗng nhiên, lại có một cái thanh âm quen thuộc vang dội, tiểu tử, ngươi đều bái ta làm thầy, sao không có tu luyện ta dạy cho ngươi công pháp, ngược lại đang tu luyện người khác công pháp, sẽ không phải là không lọt mắt ta đi. Sư phụ, miệng Tần Tinh mở ra, rất muốn dùng lực kêu lên hai chữ này, chính là miệng cũng đã biến mất, cho nên hắn chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng phát ra kêu gọi. Ta muốn mở mắt ra, ta muốn mở mắt ra, ta muốn nhìn một chút phụ thân, thăm sư phụ một chút. Cái ý niệm này, không ngừng tại Tần Tinh trong đầu lăn lộn. Dần dần, hắn loáng thoáng cảm giác, con mắt bản thân thật giống như thật đã trở về, hơn nữa chỉ cần mình lại thêm một thanh tinh thần sức lực, là có thể mở mắt. Nhưng mà, đang lúc này, lại có một cái thanh âm nóng nảy vang dội, ngươi làm sao vậy? Làm sao rời khỏi nhiều như vậy mồ hôi? Cái thanh âm này, Tần Tinh cảm thấy cũng có chút quen thuộc, chính là hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi, hơn nữa cũng không muốn suy nghĩ, hiện tại hắn chỉ muốn thấy được cha mình và sư phụ. Âm thanh lại vang lên lần nữa, hơn nữa so với vừa mới đến rõ ràng muốn càng thêm sợ hãi, ta hiểu được, nhất định là vừa mới cho ta uống đại lượng máu, dẫn đến chính hắn trở nên suy yếu, cho nên không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Không thể, ta phải cứu hắn, thế nhưng, làm sao cứu? Chốc lát im lặng sau đó, cái thanh âm này nói tiếp, nếu như ta đem máu trả lại hắn, hắn có thể khôi phục hay không đâu. Tần Tinh bỗng nhiên cảm giác mặt bên trên truyền đến rồi một luồng mềm mại xúc cảm, cái này khiến hắn không nén nổi sinh ra nghi hoặc, mặt ta không phải là bị ra khỏi sao? Còn thế nào sẽ có cảm giác? Không đợi hắn suy nghĩ ra cuối cùng chuyện gì xảy ra, đầy cổ mềm mại xúc cảm bên trong, vậy mà lại tăng thêm một dòng nước ấm. Hơn nữa chính tại hướng trong thân thể của mình liên tục không ngừng tràn vào. Hướng theo dòng nước ấm này tiến vào thân thể, Tần Tinh chợt phát hiện, mình kia đã bị chóc ra nội tạng, cốt đầu, gân mạch, da thịt, bộ lông, bắt đầu chậm rãi lại lần nữa nổi lên. Mà loại kia từ đầu đến cuối hành hạ mình to lớn khổ sở, cũng là tại dòng nước ấm này truyền vào sau đó, dần dần biến mất tại trong lúc vô hình. Tần Tinh, bất thình lình mở mắt, trước mắt có đến mông lung quang mang, đủ mọi màu sắc, mà tại đây trong ánh sáng. Tựa hồ tồn tại một cái thế giới khác. Hơn nữa, trong thế giới này, tràn ngập một cái quái vật khổng lồ, tuy rằng không thấy rõ đến tột cùng là cái gì, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng quái dị hiện ra rồi một loại thân thiết cảm giác. Không đợi hắn tiếp tục xem rõ ràng, mông lung quang mang bỗng nhiên biến mất, mà lần nữa đập vào mi mắt, rõ ràng là một đôi chặt nhắm chặt hai mắt, cùng con mắt bản thân, gần trong gang tấc. Quân mạch ly, mà ngay sau đó, loại kia mềm mại xúc cảm cũng là trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là, đến từ quân mạch ly đôi môi. Quân mạch ly đôi môi cùng bờ môi của mình, vậy mà chặt dính chặt vào nhau, mà từ miệng nàng trong môi, đang có từng luồng ấm áp chất lỏng, ăn vào trong miệng mình. Tần Tinh, choáng váng, thậm chí hắn đều không biết tự mình nên làm phản ứng gì, liền loại này trợn tròn cặp mắt, ngơ ngác nhìn đến tấm này gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt. Cũng may vào lúc này, một cái mang theo chút ý nhạo báng âm thanh tại Tần Tinh trong đầu vang dội, người tiểu tử này, chúng ta cũng sắp lo lắng gần chết, ngươi vậy mà tại đây. Chặt chặt, đến không phải lúc, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a. Thiên cơ tử, Tần Tinh bản năng hô lên ba chữ kia, nhưng mà hắn quên rồi bờ môi của mình cùng quân mạch ly đôi môi đang chặt dính chặt vào nhau, cho nên đôi môi nhu động phía dưới, rốt cuộc kinh động từ đầu đến cuối nhắm mắt lại quân mạch ly. Quân mạch ly bất thình lình mở mắt, khi nàng nhìn thấy Tần Tinh kia khi mở mắt ra sau khi, một đôi mỹ lệ trong mắt to, nhất thời tràn đầy sợ hãi cùng ngượng ngùng. Hơi ngẩn ra sau đó, quân mạch ly vội vã lui về phía sau, đôi môi rốt cuộc thoát ly Tần Tinh đôi môi, mà một tia máu tươi đang thuận theo khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuống. Quân Mạch Ly vội vàng lấy tay lau đi khóe miệng máu tươi, một khuôn mặt tươi cười đỏ dần lên, cúi đầu xuống, căn bản đều không dám nhìn tới Tần Tinh. Mà Tần Tinh cũng chú ý đến, Quân Mạch Ly trên cổ tay, có đến một cái vết thương, vẫn còn tại chảy ra ngoài đến máu tươi. Tần Tinh lần nữa quay đầu, nhìn về phía bốn phía, bất ngờ phát hiện, xung quanh trống rỗng, hiển nhiên vẫn như cũ là tại mình trong mộng. Chính là mình mới vừa nghe được Thiên Cơ Tử âm thanh, lại là chuyện gì xảy ra. Khi Tần Tinh vào mộng sau đó, thân thể vẫn sẽ ở tại trong hiện thật, cho nên Thiên Cơ Tử bọn họ cho tới bây giờ không có đã tiến vào hắn mộng, nhưng mà Tần Tinh cũng có thể khẳng định, mới vừa nghe được Thiên Cơ Tử âm thanh, cũng tuyệt đối không phải là ảo giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 758, ngang hàng âm dương. Tần Tinh cùng Quân Mạch Ly hai người, duy trì đại khái 2-3 thước khoảng cách, mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng nhìn nhau đến, trong lúc nhất thời, cũng không ai biết nên nói cái gì. Cũng may đây là Tần Tinh trong mộng, nếu mà tại trong hiện thật, xuất hiện dạng tình hình này, như vậy tin tưởng đại đa số người đều sẽ đem Tần Tinh xem như một tên sắc lang. Bỗng nhiên, Quân Mạch Ly cơ thể hơi thoáng một cái, bước chân lảo đảo, đứng không vững đặt mông ngồi trên mặt đất, mà trên mặt đỏ ửng cũng là nhanh chóng cởi ra. Tần Tinh lúc này mới nhớ tới, Quân Mạch Ly là thân thể thương nặng, tuy rằng uống mình ngậm có sinh mệnh chi nguyên máu, nhưng mà khẳng định không có khả năng khỏi bệnh, huống chi, vừa mới nàng còn đem nàng máu uy cho mình. Cố ý muốn qua đem Quân Mạch Ly đỡ dậy đến, nhưng Tần Tinh cuối cùng vẫn là không có di chuyển, vẫn đứng tại chỗ hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Quân Mạch Ly lắc đầu nói. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh vẫn là không nhịn được hỏi, vừa mới, chuyện gì xảy ra? Đây hỏi lại, Quân Mạch Ly trên mặt đỏ ửng cũng xuất hiện lần nữa, do dự mãi sau đó, cơ hồ so với con muỗi không lớn hơn bao nhiêu âm thanh nói xảy ra chuyện gì trải qua. Quân Mạch Ly vốn là bởi vì lo lắng Mệnh Cờ Tông an nguy, đang không ngừng hấp thu Tần Tinh trong máu sinh mệnh chi nguyên, nhưng mà bỗng nhiên phòng, nàng cảm giác cả thế giới run rẩy, hơn nữa càng ngày càng dữ dội, thế cho nên nàng chỉ có thể mở mắt. Nàng nhìn thấy mình chỗ đặt thân cái thế giới này, cũng chính là Tần Tinh mộng cảnh, tựa như cùng ngày tận thế tới một dạng, hẳn là đang điên cuồng lắc lắc, bốn phía không gian, giống như là chóc ra lá chắn ra, cũng là một khối khối rơi xuống. Mà Tần Tinh đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân hình khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng Tần Tinh xảy ra ngoài ý muốn, hảo trong thân thể có chút khí lực, cho nên hắn liền gắng gượng bò dậy, đi tới Tần Tinh bên cạnh. Bắt đầu, nàng là nhẹ giọng hỏi thăm, mà Tần Tinh không có phản ứng, ngay sau đó nàng liền đưa tay nhẹ nhàng đẩy Tần Tinh vẫn không có phản ứng. Nói tới chỗ này, Quân Mạch Ly âm thanh ngừng lại, mà phía sau phát sinh chuyện, không cần nàng nói, Tần Tinh cũng biết. Nếu Quân Mạch Ly cho rằng Tần Tinh là bởi vì đem máu tươi uy cho mình, từ đó làm cho hắn lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cho nên hắn liền nghĩ đến đem máu trả lại cho Tần Tinh. Mặc dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà tại loại tình huống đó phía dưới, cơ hồ giống như là phế nhân nàng, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử một chút. Nhưng khi nàng cắt đứt cổ tay, muốn đem máu tươi nhỏ vào Tần Tinh trong miệng thời điểm, lại phát hiện miệng Tần Tinh tuy rằng có thể mở ra, nhưng lại không cách nào nuốt xuống máu tươi. Bất đắc dĩ, nàng liền dùng miệng mình, ngậm trên một ngụm máu tươi, miệng đối miệng, không ngừng rót vào Tần Tinh trong miệng. Liên loại này, mãi đến Tần Tinh mở mắt, Quân Mạch Ly tự nhiên không rõ, ngay tại trước đây không lâu, Tần Tinh đút nàng ăn tinh đan thời điểm, cũng là gặp phải đồng dạng tình hình, bất quá Tần Tinh cuối cùng là lấy tay giúp đỡ nàng nuốt xuống. Ngay tại Tần Tinh không biết nên nói cái gì thời điểm, Thiên Cơ Tử âm thanh vậy mà lại vang lên lần nữa, Tần Tinh, ngươi vừa rồi tại trong mộng, cuối cùng trải qua cái gì? Tần Tinh cơ hồ là kêu thành tiếng, Thiên Cơ Tử, các ngươi thật tiến vào ta trong mộng. Các ngươi là làm sao vào đây? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi thì sao? Thiên Cơ Tử cười khổ nói, ngươi có biết hay không, ngươi tại trong hiện thật thân thể, cũng là một hồi rõ ràng, một hồi mơ hồ, đặc biệt là vừa mới, thân thể ngươi cơ hồ đều đã đạm hóa thành một cái bóng rồi. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi muốn lọt vào vĩnh viễn lâm vào trong mộng thời điểm, đột nhiên, chúng ta liền xuất hiện ở trong mộng ngươi. Tần Tinh không hiểu hỏi, cái gì gọi là vĩnh viễn lọt vào trong mộng? Chính là vĩnh viễn tỉnh không được, chỉ có thể một mực đang cuộc sống trong mộng, cũng không còn cách nào trở lại thực tế. Hơi suy tư sau đó, Tần Tinh liền mở miệng nói, vừa mới ta cảm giác một hồi đau đớn, tựa hồ muốn tỉnh lại, nhưng lúc đó Quân Mạch Ly ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ cần vừa tỉnh, nàng rất có thể sẽ chết. Cho nên ta liền tận lực thừa nhận, không để cho mình tỉnh lại. Sau đó, Tần Tinh cũng không có giấu giếm, liền đem chính mình trong mộng từng trải tất cả, đơn giản nói ra. Thiên Cơ Tử sau khi nghe xong liền nói, ta hiểu được, tuy rằng ta không biết mộng yểm chi thuật, nhưng mà ta biết, mộng cảnh cùng thực tế, kỳ thực giống như là âm cùng dương một dạng, đối lập lẫn nhau, nhưng lại cũng thế y tồn, vừa mới ngươi chính là nằm ở mộng cảnh cùng thực tế dung hợp một chỗ trong trạng thái rồi. Âm dương dung hợp nguy hiểm, ta nghĩ ngươi so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, vì vậy mà, mộng cùng thực tế dung hợp thời điểm, ngươi thì đồng nghĩa với là lâm vào dung hợp âm dương bên trong, nếu mà ngươi vẫn là không cách nào lý giải mà nói, ngươi hoàn toàn có thể khi mình là rơi vào diệt phạt kỳ bàn bên trong, cho nên mới có loại kia bị chóc ra xé nát cảm giác. Tần Tinh không nhịn được dùng mình một cái, tâm lý dâng lên một chút sợ, diệt phạt kỳ bàn uy lực, mình hẳn là so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, rơi vào trong đó, mình vậy mà còn có thể sống được ra, đây thật có thể cũng coi là kỳ tích. Ngươi nghe được phụ thân ngươi cùng sư phụ âm thanh thời điểm, cũng chính là ngươi đã sắp muốn rơi vào mộng cảnh nơi sâu nhất rồi. Mà tại trong hiện thật biểu hiện, chính là thân thể ngươi cơ hồ lãnh đạm đến cực hạn, nếu mà khi đó ngươi thật mở mắt, như vậy ngươi xác thực sẽ thấy phụ thân ngươi cùng sư phụ, thậm chí sẽ thấy bất luận cái gì ngươi muốn thấy được sự tình, bởi vì, ngươi đã vĩnh viễn lọt vào trong mộng, ngươi toàn bộ nguyện vọng, cũng sẽ ở trong mộng không tốn sức chút nào thực hiện. Làm phiền quân mạch ly tại đây, tuy rằng đây là ngươi mộng, nhưng nàng là chân thật tồn tại, nàng chạm vào ngươi, hơn nữa cùng ngươi có da thịt gần gũi, đút ngươi máu tươi, tựa như cùng là một cái mối quan hệ một dạng, mới một chút xíu đem ngươi lại lần nữa cho kéo trở lại. Vốn là thiên cơ tử muốn nói thực tế hai chữ, nhưng mà đột nhiên ngừng lại, lắc lắc đầu nói, không đúng, ngươi bây giờ vẫn trong mộng, cũng không trở về quy thực tế, chính là chúng ta nhưng lại tại trong mộng ngươi, đây chẳng lẽ có nghĩa là, ngươi đã một lần nữa đem mộng cảnh cùng thực tế, cũng chính là đem âm dương dung hợp đi. Mộng cảnh cùng thực tế, tương đương với âm cùng dương. Mình vậy mà giống như dung hợp âm dương một dạng, đem mộng cảnh cùng thực tế dung hợp. Nói thật, bản thân Tần Tinh là có chút không tin, chẳng qua trước mắt xem ra, đây tựa hồ cũng chính là duy nhất giải thích. Tần Tinh còn muốn hướng về phía thiên cơ tử mô tả mình một chút vừa mới tỉnh lại trước mắt, chứng kiến đoàn kia đủ mọi màu sắc quang mang, bởi vì đây không phải là hắn lần đầu tiên thấy được. Tại vừa tới bản nguyên tinh vực, xông qua phù văn chi địa thời điểm, hắn cũng từng thấy qua tương tự quang mang, chỉ có điều, lần đó quang mang là màu xanh lục, bên trong tựa hồ có đến nhân ảnh đang đối với mình tươi vui gật đầu. Mà lần này, hắn nhìn thấy quang mang là đủ mọi màu sắc, bên trong cũng không có ai ảnh, mà là quái vật khổng lồ. Không đợi Tần Tinh mở miệng hỏi thăm, thiên cơ tử âm thanh bỗng nhiên trở nên dồn dập đi, Tần Tinh, cũng chưa nói gì, cái gì đều đừng hỏi, nhanh chóng nhìn một chút, người kim tàm cổ giải trừ không, bên ngoài Cố gia người, đã đối với người có nồng hậu hứng thú, mà Vân Hy đang ra sức chống cự, bất quá, cầm cự không được bao lâu. Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, kim tàm cổ, nó không nên tại ta thực tế trong thân thể sao? Ngươi đã dung hợp mộng cảnh cùng thực tế, cho nên bây giờ trong mộng, chính là ngươi trên thực tế thân thể, nếu không mà nói, chúng ta làm sao có thể tiến nhập trong mộng ngươi? Ngay tại thiên cơ tử lời nói này thanh âm vừa mới lúc rơi xuống sau khi, Tần Tinh trong thân thể đột nhiên bạo phát ra ngũ thải quang mang, hơn nữa, kèm theo một đạo thanh thúy tan vỡ thanh âm. Kim tầm kén, phá, chương 759, chênh lệch đột hiện. Ngay tại Tần Tinh thân hãm vào mộng cảnh cùng trong hiện thật không cách nào tự kiềm chế thời điểm, thân thể của hắn không ngừng tại hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó biến ảo cảnh tượng, cũng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Đây người cố ý, chính là Vân Hy cùng Cố gia dẫn đầu vị lão giả kia. Vân Hy dĩ nhiên là từ đầu chí cuối đều chú ý tới Tần Tinh tình huống, bởi vì hiện tại nàng đã đem mình, tính cả toàn bộ mệnh cờ tông nơi có hy vọng toàn bộ đặt ở rồi Tần Tinh trên thân. Vì thế nàng không tiếc vận dụng mệnh cờ thiên tinh, và phát động toàn bộ mệnh cờ tông đệ tử, liều mạng cùng Cố gia trăm tên tinh quân cao thủ đối kháng, chính là vì đến lúc Tần Tinh tỉnh lại. Cố gia vị lão giả kia, kỳ thực vốn là căn bản đều không có chú ý Tần Tinh, hắn chú ý đối tượng là quân Mạch Ly. Quân Mạch Ly lấy huyết đằng chiếu mệnh chi thuật, cùng Cố Minh Thiên lấy mạng đổi mạng, cho nên vô luận như thế nào, lão giả đều nhất định muốn đem quân Mạch Ly mang về Cố gia tiếp thụ trừng phạt. Nhưng mà, Tần Tinh chính là đem quân Mạch Ly cho dẫn vào trong mộng, cho nên đưa tới lão giả chú ý. Vì vậy mà, khi phát hiện tại Tần Tinh trên thân phát sinh quỷ dị như vậy cảnh tượng, hơn nữa còn là mình nơi không thể nào hiểu được, lão giả quả quyết, tay vung lên, đi đem người kia chảo cho ta đến. Nhất thời liền có bốn tên Cố gia cao thủ xông về Tần Tinh, nhưng mà Vân Hy há có thể để bọn hắn như nguyện, tự nhiên cũng là toàn lực thủ hộ, mấy chục tòa vật kiến trúc lúc này bay lên trời, xông về đây bốn tên Cố gia cao thủ. Đã như thế, lão giả cũng rốt cuộc biết được, Tần Tinh đối với mệnh cờ tông ý nghĩa thập phần trọng đại, càng là kiên định phải đem nó mang về Cố gia quyết tâm. Ngay sau đó, chiến đấu bắt đầu thăng cấp, ban đầu Cố gia cùng mệnh cờ tông chi chiến, chẳng qua chỉ là Cố gia vì cho hả giận cùng báo thù, mà bây giờ song phương chiến đấu mục đích chính là phát sinh biến hóa, đổi thành tranh đoạt Tần Tinh rồi. Trải qua vừa mới một phen giao thủ, Cố gia có hơn 10 người thụ thương, mấy người bị giết, mà mệnh cờ tông kiến trúc cũng còn có hơn phân nửa chưa từng phát động, nhìn bề ngoài đến, song phương thật đúng là nằm ở trạng thái giằng co, không có lộ ra cách quá xa chênh lệch. Nhưng là bây giờ, thế cục nhưng dần dần bắt đầu đối với mệnh cờ tông bất lợi lên. Thứ nhất là Cố gia người thực lực xác thực cường hãn, thứ hai bọn họ cũng học tinh rồi, tại thăm dò rõ ràng rồi mệnh cờ thiên tinh chân chính tác dụng sau đó, bọn họ không còn là một hai người đối với một tòa vật kiến trúc phát động công kích, mà là ít nhất 5 người đồng thời xuất thủ. Tuy rằng vật kiến trúc bị hủy diệt đồng thời, vận mệnh bọn họ đồng dạng sẽ tạm thời cùng mệnh cờ tông mỗi vị đệ tử liên hệ với nhau, nhưng là bởi vì về số người hơn nhiều, cho nên ra lệnh cho cờ tông đệ tử, đại đa số tại trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối với người nào thi triển tinh mệnh thuật. Thậm chí về sau, Cố gia đặc biệt mức độ bấm 30 tên cao thủ, chính là lấy tinh hồn chi lực từng lần một tại mệnh cờ tông tất cả đệ tử thân bên trên qua lại tuần tra qua lại. Bởi vì khi vật kiến trúc bị hủy thời điểm, bên trong phụ sinh thần bát tự mỗi vị đệ tử, lập tức sẽ có cảm ứng, nói thí dụ như thân thể run nhẹ, hoặc là mệnh tinh xuất hiện vân vân. Một khi có người biểu hiện ra những này đặc biệt phản ứng, kia 30 tên Cố gia cao thủ, ngay lập tức sẽ nghe tin lập tức hành động, lấy thế lôi đình, nhanh chóng đem những đệ tử này để giết chết. Lúc bắt đầu sau khi Vân Hy còn muốn lấy vật kiến trúc ngăn trở bọn họ, nhưng mà 30 người đồng thời hành động, coi như ngăn được, trả giá thật lớn cũng tất nhiên càng lớn hơn. Vô kia phía dưới, Vân Hy chỉ có thể vứt bỏ, mặc cho bọn họ đánh chết mệnh cờ tông đệ tử. Cứ như vậy, song phương thực lực chênh lệch rốt cuộc từng bước hiển lộ ra ra. Cho dù Vân Hy mình cũng đã không còn là đơn độc điều khiển mệnh cờ thiên tinh, mà là gia nhập chiến cuộc, nhưng mà vẫn không cách nào cố gắng xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, Vân Hy có thể làm chính là để cho toàn bộ mệnh cờ tông đệ tử lập tức hướng về tần tinh vị trí chỗ đó thu hẹp, đem tần tinh vững vàng bao vây lại. Chẳng khác gì là dùng mệnh cờ tông đệ tử tính mạng đến vì tần tinh tranh thủ làm hết sức nhiều thời gian. Tần tinh trong mộng, kia thanh thúy tàn vỡ thanh âm truyền vào tần tinh lỗ tai, quả thực như tiếng trời êm tai, đặc biệt là khi hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể rốt cuộc xuất hiện một tia tinh khí thời điểm, càng là không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy rằng tần tinh trước đây không lâu đã cảm thụ qua một lần kim tầm kén tan vỡ, tuy rằng cũng vẫn như cũ là trong mộng, nhưng là khi hắn bây giờ thấy trong cơ thể mình tồn tại kim tầm kén thời điểm, lại biết đây là mình chân chính thân thể. Hiện tại, hắn cũng có thể khẳng định, thiên cơ tử nói không sai, mình chính là đem mộng cảnh cùng thực tế hoàn toàn dung hợp vào nhau, nơi cho dù vẫn như cũ là trong mộng, nhưng lại đã đem trên thực tế thân thể cho dẫn vào đây. Tự nhiên, kim tầm kén tan vỡ, liền đại biểu mình biến mất tinh hồn cùng tu vi, đều đem một chút xíu trở về. Hôm nay trong cơ thể tần tinh vẫn là một phiến màu sắc sặc sỡ, mà vậy chỉ có kim tầm kén kim quang nơi biến ảo thành kim tầm đã tan biến không còn dấu tích, mà vốn là vô cùng kiên cố kim tầm kén lên cũng là có một tia lớn bằng sợi tóc vết nứt. Tần tinh cảm ứng đến tinh khí chính là từ trong cái khe chậm rãi chảy ra. Về phần định tinh địa bàn rốt cuộc là làm sao đánh bại kim tầm, tần tinh cùng thiên cơ tử bọn họ cũng không biết, nhưng mà cái này đã không trọng yếu. Tiếng hú thu liếm, tần tinh lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn bắt đầu chủ động công kích kim tầm kén, cho nên để cho mình tu vi và tinh hồn nhanh lên một chút khôi phục. Quá trình này, tần tinh ban đầu trong mộng đã trải qua, cho nên hôm nay lần nữa làm cũng là thập phần thuận tay. Huống chi, kia định tinh địa bàn nơi tản mát ra quang mang, cũng vẫn đang giúp đến hắn, cho nên kia kim tầm kén trên vết nứt, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng bị mở rộng. Từ lớn bằng sợi tóc, mở rộng đến lớn chừng chiếc đũa. Lại từ lớn chừng chiếc đũa, mở rộng đến to bằng ngón tay. Từ trong cái khe toát ra tinh khí càng ngày càng nhiều, tự nhiên, tần tinh tu vi cảnh giới, cũng là tại lấy tốc độ kinh người, không ngừng leo lên. Vào giờ phút này, nơi không xa, vẫn ngồi dưới đất, song quên hết rồi tất cả, chỉ là trợn tròn cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh quân mạch ly, trơ mắt nhìn đến tần tinh tu vi cảnh giới, tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Nhất tinh tinh sĩ, cửu tinh sĩ, tam tinh giả, ngũ đoán tinh hầu. Trong hiện thật, lấy tần tinh thân thể làm trung tâm, phạm vi trong vòng trăm thước, đã chen đầy mệnh cờ tông đệ tử, mà Vân Hy đứng tại phía ngoài cùng, trên mặt mang theo vẻ buồn rầu, nhìn chăm chú còn lại Cố gia cao thủ, đang một chút xíu hướng về phía mình cùng người khác ép tới gần. Mệnh cờ thiên tinh toàn bộ đã phát động, nhưng mà phía sau lại cơ hồ không có đối với Cố gia nhân tạo thành tổn thương gì, hôm nay, Vân Hy thật không có lá bài tẩy, không có cùng Cố gia chống lại vốn liếng. Một khắc này, Vân Hy trong lòng nổi lên nồng đậm cay đắng. Ở trong lòng nói, tổ tông nhóm, trời muốn tuyệt mệnh cờ tông ta, đệ tử Vân Hy không thể cứu vãn rồi. Tiếp đó, Vân Hy lấy tràn đầy oán hận ánh mắt, liếc mắt nhìn chằm chằm vẫn nằm ở nơi đó, bất tỉnh nhân sự tần tinh. Xem ra, lần này ta cá là sai, cái này thiên tần, căn bản cũng không phải là cái gì người đánh cờ. Hơn nữa, hết thảy các thứ này tất cả đều là hắn tạo thành. Nghĩ tới đây,

sau đó đồng loạt xông về vẫn nằm trên đất Tần Tinh. Đây là năng lượng gì? Cố Trường Hưng nhướng mày một cái, đưa tay Lăng Không nắm chặt, một luồng năng lượng nhất thời bị hắn cho nắm ở trong tay. Khi hắn vừa mới đem cổ năng lượng này đặt vào trước mắt thời điểm, cổ năng lượng này trong lúc bất chợt hóa thành một cái màu xanh đậm bò cạp, hướng về phía hắn nhe nanh múa vuốt, thậm chí cái kia hạt vĩ đều cơ hồ suýt đâm tới trên mặt hắn. Không có chút dưới sự chuẩn bị nào, Cố Trường Hưng bị sợ hết hồn, vội vã buông lỏng bàn tay ra, mà con bọ cạp lập tức lại hóa thành năng lượng vô hình, xông về phía dưới Tần Tinh. Ngơ ngác nhìn đến một màn này, Cố Trường Hưng chân mày đã gắt gao xoắn lại một chỗ, thật lâu sau đó mới nhẹ giọng nói, đây, thật giống như cổ tộc năng lượng. Chẳng lẽ nói, cái gia hỏa này, dĩ nhiên là cổ tộc, nếu như là mà nói, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Sau đó, Cố Trường Hưng cũng không có tiến một bước cử động, mà là đứng ở tại chỗ, chỉ là cau mày nhìn chăm chú Tần Tinh, mặc cho từng luồng năng lượng, từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Thân ở Tần Tinh trong mộng quân mạch ly, cả người đều như cùng hóa đá một dạng, lâm vào trợn mắt hốc mồm trong trạng thái. Bởi vì, nàng chính mắt thấy tất cả. Vào giờ phút này, nàng dung thân địa phương, tuy rằng vẫn như cũ là Tần Tinh trong mộng, nhưng so với lúc trước đến, nơi này, chính là có cực biến hóa lớn. Ngoại trừ quân mạch ly cùng Tần Tinh chỗ đặt thân đây một phiến diện tích bất quá hơn một trượng khu vực ra, bốn phía, bất kể là thiên không, vẫn là đại địa, đều là trở nên thấu rõ lên, giống như là một tầng màng mỏng một dạng. Mà tại đây màng mỏng ra, nàng có thể mơ hồ nhìn được Mệnh Cờ Tông đệ tử, nhìn thấy gần trong gang tấc Cố gia cao thủ rất nhiều, nhìn thấy kia đứng trên bầu trời mặt âm trầm Cố Trường Hưng. Tự nhiên, nàng cũng nhìn thấy cái thứ nhất bước ra ba bước Cố gia người tinh hồn nổ tung, đó là bởi vì an vị tại nàng phía trước cách đó không xa Tần Tinh, bỗng nhiên đưa ra một cái tay đến, Lăng Không kéo một cái, liền đem đối phương tinh hồn cho rút ra, sau đó tùy ý đánh thành ba đoạn. Tiếp đó, nàng lại thấy được vừa mới gần 40 tên Cố gia cao thủ tại trong nháy mắt trở nên giống như mộng du một dạng, đó là bởi vì Tần Tinh nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Nhân hồn sát, lại có là Cố Trường Hưng xòe bàn tay ra, từ trên trời rơi xuống muốn đem Tần Tinh bắt lại thời điểm, Tần Tinh phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh hội tụ thành nắm đấm, trực tiếp xuyên qua bốn phía màng mỏng, ầm ầm đánh vào Cố Trường Hưng trên lòng bàn tay. Chính là bởi vì thấy rõ rồi toàn bộ quá trình, cho nên để cho quân mạch ly ý thức được, Tần Tinh hẳn là đã đột phá mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó ngăn cách, có thể thân trong mộng, lại có thể đối với thực tế xuất thủ. Đây mới khiến nàng căn bản khó mà tin được cùng tiếp nhận. Tựa như cùng Cố Trường Hưng một dạng, nàng đồng dạng biết rõ mộng cảnh cùng thực tế phòng, tựa như cùng một cái không thể vượt qua khoảng cách, nhưng mà Tần Tinh chính là nhảy đi qua. Tần Tinh vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi, tựa hồ đối với vừa mới phát sinh tất cả đều không biết một dạng. Sự thật, đúng như quân mạch ly suy đoán loại này. Tại thành công đem mộng cảnh cùng thực tế dung hợp lại cùng nhau sau đó, cũng để cho hắn ngoài ý muốn phát hiện, mình lại có thể thân trong mộng, can thiệp đến thực tế. Cái này khiến hắn tự nhiên càng là hoàn toàn yên tâm, liền dứt khoát đợi trong mộng điên cuồng công kích kim tầm kén. Bởi vì đã có vết nứt tồn tại, kim tầm kén kỳ thực chỉ có điều thì tương đương với là một cái trống rỗng, căn bản là không có cách ngăn trở Tần Tinh công kích, đã sớm hoàn toàn vỡ vụn ra. Nhưng mà, kim tầm kén mở tung đồng thời, chính là để cho Tần Tinh có thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là ban đầu những cái kia đến từ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng tràn vào kim tầm kén tinh khí, vậy mà vẫn không có đình chỉ, mà là tiếp tục đánh thẳng tới. Nếu mà vừa vặn chỉ là thuần túy tinh khí, như vậy đối với Tần Tinh tự nhiên không có chỗ nào xài, chính là tại tinh khí này bên trong, lại bao hàm một loại cổ quái năng lượng. Loại năng lượng này là Tần Tinh lúc trước chưa từng thấy qua, nhưng mà vâng hơi trầm ngâm hắn liền biết, đây cũng là thuộc về cổ tộc, hoặc có lẽ là thuộc về đủ loại cổ. Bất luận một loại nào cổ bồi dưỡng, đều cần hao phí khá nhiều năng lượng, giống như tinh khí, tinh thần chi nguyên, tinh đan, tinh thạch vân vân, càng không cần phải nói thân là cổ vương kim tàm cổ. Kim tàm cổ tại thành công bồi dưỡng ra sau đó, cần thiết năng lượng càng là khổng lồ kinh người, đây cũng là vì sao, cổ tiên tử sẽ ở trên tần thiên tinh nhiều như vậy sinh trong linh thể gieo xuống đủ loại cổ nguyên nhân. Nói khó nghe một chút, những cái kia chúng cổ sinh linh, trên thực tế liền trở thành kim tàm cổ thức ăn. Trong ngày thường, bọn họ tu vi, lấy đi lấy năng lượng, đều sẽ im hơi lặng tiếng lặng lẽ chảy hướng kim tằm cổ, mà lần này vì đối kháng định tinh địa bàn, kim tằm càng là gia tăng đòi lấy cường độ, dẫn đến những này chúng cổ người, tất cả đều không giữ lại chút nào đưa bọn họ toàn bộ năng lượng, cống hiến ra ngoài. Hôm nay, hướng theo trong cơ thể Tần Tinh kén tằm triệt để tan rã, những năng lượng này, tự nhiên cũng liền tiện nghi rồi Tần Tinh, toàn bộ bị hắn cho chiếm vì đã có. Quan trọng hơn là, khi Tần Tinh hấp thu xong kim tằm kén trong sức mạnh còn sót lại sau đó, cũng không biết làm sao chuyện, vẫn còn có năng lượng đang tiếp nối tràn vào. Cho Tần Tinh cảm giác, giống như là chỉ cần mình muốn hấp thu, như vậy những năng lượng này liền lại vô cùng vô tận vọt tới. Đã như vậy, Tần Tinh đương nhiên sẽ không khách khí. Vào giờ phút này trên Tần Thiên Tinh, bất kể là cổ tiên tử, vẫn là bên người nàng cái kia vẫn duy trì nhân lực trạng thái, ngửa mặt lên trời phát ra chít chít thanh âm kim tầm, tuy rằng bọn họ đã biết được kim tầm kén hủy diệt, nhưng mà, bọn họ cũng đã không dừng lại được. Bây giờ không phải là bọn họ đang chủ động hấp thu năng lượng, mà là thân ở xa xôi mệnh cờ tinh trên Tần Tinh, tại hướng về phía bọn họ điên cuồng đòi lấy năng lượng. Bọn họ cũng căn bản là không có cách thoát khỏi loại này đòi lấy, giống như là bị vững vàng bám vào ở một dạng, cho nên bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể là cung cấp. Chương 762, 9 bước tinh vương. Loại chuyện cung cấp năng lượng vô điều kiện này, để cho cổ tiên tử trên mặt không nén nổi lộ ra vẻ kinh hoàng, mà cái kia kim tầm nhân tính hóa trong ánh mắt cũng có nổi nóng. Phải biết, kim tầm trưởng thành đến bây giờ, từ trước đến giờ đều chỉ có nó chộp lấy người khác năng lượng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ngược lại, trở thành Tần Tinh chộp lấy đối tượng. Tuy rằng trước mắt bọn họ một người một tầm, bằng vào thực lực cường đại, còn có thể chi trì một đoạn thời gian, nhưng mà dần dần, những cái kia cung cấp năng lượng chúng cổ sinh linh, chính là vô lực tiếp tục kiên trì. Khi bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng hoàn toàn tiêu tan tiêu hao hết sau đó, tiếp theo cung cấp, chính là bọn hắn sinh mệnh. Ngay sau đó liền thấy những này chúng cổ sinh linh, mỗi một người đều bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng bước già yếu đi xuống. Hảo ngay lúc này bọn họ, đã không có ý thức, nếu không mà nói, chỉ là cảm thụ được loại sinh mạng này qua đi cảm giác, cũng đủ để cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Chúng cổ sinh linh số lượng, vượt qua vạn hơn, mà nếu là bị cổ tiên tử hạ độc, thực lực tất nhiên cũng sẽ không quá yếu hơn, cho nên có thể tưởng tượng được, không có kiêng kỵ gì cả hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ năng lượng cùng tu vi Tần Tinh, hôm nay tu vi tốc độ tăng lên, là bực nào kinh người. Trong thân kim tầm kén thời điểm, Tần Tinh tu vi cảnh giới, chỉ là 6 bước tinh vương, mà hôm nay hướng theo những năng lượng này điên cuồng tràn vào, hắn cảnh giới cũng đang thong thả lại ổn định tăng lên. 7 bước tinh vương, 8 bước tinh vương, mãi đến, 9 bước tinh vương, kinh người như vậy tốc độ tăng lên, liền thiên cơ tử bọn họ đều cảm giác được khiếp sợ. Phải biết Tần Tinh cảnh giới đề thăng, cho dù là một cái tiểu đẳng cấp, cần thiết năng lượng, ít nhất là đồng giai tinh tu gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Nếu không mà nói, hắn cũng không khả năng nắm giữ vượt cấp khiêu chiến cao thủ thực lực. Nhưng mà, cái này không đến thời gian ngắn ngủi, hắn cảnh giới thậm chí ngay cả tiếp theo tăng lên 3 cái bậc thang, có thể tưởng tượng được xông vào trong cơ thể hắn năng lượng, đạt tới khổng lồ cỡ nào trình độ. Tuy rằng đã đạt đến 9 bước tinh vương, nhưng mà những năng lượng kia vẫn tại liên tục không ngừng dùng để, cũng để cho Tần Tinh căn bản không có dừng lại dự định. Thậm chí, hắn đều muốn đến, có thể hay không dựa vào cái này cơ hội thật tốt, nhất cử đột phá thành là chân chính tinh quân cao thủ. Nhưng mà, vừa lúc đó, khi một luồng nhìn qua nhỏ nhặt không đáng kể năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn thời điểm, chính là để cho hắn bất thình lình mở mắt, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, tự nhủ cổ năng lượng này, làm sao sẽ quen thuộc như vậy, đây, thật giống như, Phượng Thiên Tầm năng lượng. Sở dĩ sẽ đối với Phượng Thiên Tầm để trong cơ thể năng lượng cảm thấy quen thuộc, bởi vì ban đầu Phượng Thiên Tầm mệnh tinh đã từng bị Tần Tinh hóa thành một con cờ trên bàn cờ. Tuy rằng hôm nay Tần Tinh đã cho Phượng Thiên Tầm tự do, nhưng mà loại cảm giác này vẫn sẽ không sai. Khi nói ra những lời này sau đó, Tần Tinh trong mắt nhất thời nổi lên hết sạch, thiên cơ tử, những năng lượng này sẽ không phải là đến từ trên Tần Thiên Tinh, toàn bộ cổ thuật trong thân người đi. Kỳ thực thiên cơ tử sớm liền nghĩ đến khả năng này, bởi vì hắn nhìn thấy Cố Trường Hưng vừa mới bắt lấy một luồng năng lượng thì, năng lượng huyễn hóa thành một con bọ cạp tình hình. Nhưng mà, hắn cũng không có nói ra, bởi vì trong lòng hắn, Tần Tinh so sánh bất luận cái gì sinh linh đều trọng yếu hơn nhiều. Hắn cũng biết Tần Tinh tính cách, nếu quả thật để cho Tần Tinh biết những năng lượng này khởi nguồn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục hấp thu. Lại thêm, hướng theo Tần Tinh tu vi khôi phục, nếu muốn ở bản này nguyên trong tinh vực có tư cách, thực lực dĩ nhiên là càng cao, cho nên, hắn minh biết rõ mình ý nghĩ có chút ích kỷ cùng tàn nhẫn, lại như cũng lựa chọn trầm mặc. Bất quá, hôm nay nếu Tần Tinh đã phát hiện, hơn nữa mở miệng hỏi thăm, thiên cơ tử cũng không thể tiếp tục giấu giếm, chỉ có thể làm bộ đồng dạng vừa mới phát hiện một dạng, hàm hồ nói, xác thực rất có thể. Tần Tinh vội vã đình chỉ tiếp tục hấp thu, tuy rằng hắn thật tin tưởng, mình có thể mượn cơ hội này, một hơi xông lên trở thành tinh quân cao thủ, nhưng mà hắn lại không làm được. Tựa như cùng ban đầu sinh mệnh chi châu một dạng, nếu mà đem tất cả sinh mệnh chi nguyên toàn bộ hấp thu mà nói, như vậy Tần Tinh đã sớm bước vào tinh quân hàng ngũ. Ta thứ này cũng ngang với là đang hấp thu những cái kia chúng cổ chi nhân tu vi a. Tần Tinh sau lưng, không nén nổi thấm ra mồ hôi lạnh, cũng không biết vừa mới mình điên cuồng như vậy hấp thu phía dưới, trên Tần Thiên Tinh những cái kia chúng cổ chi nhân, có chết hay không sạch. Không thể, ta đến làm cho phân thân ta đi xem một chút. Không thể không nói, Tần Tinh quả quyết, thật đúng là cứu những cái kia chúng cổ sinh linh. Mặc dù có một ít đã chết, nhưng mà phần lớn đều còn sống, chỉ là cơ hồ đều đã biến thành tóc trắng xóa, trở nên răng nứt ra, móng vuốt chậm chạp, nhưng dẫu gì, mệnh là tạm thời bảo vệ. Liền cổ tiên tử cùng kim tầm đều không ngoại lệ, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng là cường đại nhất, cho nên được hút đi cũng là nhiều nhất. Khi cổ tiên tử nhìn mình kia nếp uốn ra thịt, giống như móng gà khô héo ngón tay, không nén nổi bị dọa sợ đến đại kêu thành tiếng, ngay sau đó trong mắt nàng bắn ra vô cùng vô tận lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, Tần Tinh, ta lấy cổ thần chi danh tuyên thề, ta muốn ở trên thân thể ngươi gieo xuống vạn cổ, để ngươi biến thành cổ người, để ngươi vĩnh viễn tiếp nhận vạn cổ hành hạ nỗi khổ. Kim Tầm cũng nằm trên đất, thân thể lại từ ban đầu dài hơn một trượng ngắn biến thành lớn chừng móng tay, nhưng mà kia vẫn nhân tính hóa trong ánh mắt, đồng dạng tràn ngập oán độc cùng vẻ giận dữ. Cổ tiên tử há hốc miệng ra, đem Kim Tầm hút vào rồi trong bụng, mà nàng bỗng nhiên lại tự nhủ nói, thế nhưng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Rõ ràng trên người hắn Kim Tầm cổ đã bị giải, còn thế nào có thể hấp thu chúng ta năng lượng đâu. Lắc lắc đầu, cổ tiên tử nhắm hai mắt lại, nhanh chóng ngồi điều tức, bổ sung mất đi năng lượng. Tuy rằng nàng bổ sung năng lượng phương thức tốt nhất, chính là đi cho dưới người cổ, nhưng mà nàng biết rõ, hiện tại những cái kia chúng cổ người, đều đã biết rồi trong bọn họ cổ sự tình, cho nên bọn họ tông phái cùng gia tộc, cũng nhất định là tại ồ ạt tìm kiếm mình tung tích. Lại thêm bản thân cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu quả thật đụng phải mấy người cao thủ, căn bản không phải đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời trước tiên tại đây tiếp tục ẩn núp, chờ đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua. Những cái kia chúng cổ sinh linh, tuy rằng không có chết, nhưng lại đều mới ngã xuống mà, vẫn không nhúc nhích, chỉ có chút ít nguyên bản thực lực cường hãn, lúc này vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Tự nhiên, bọn họ cũng xác thực vô cùng rõ ràng, mình là chúng cổ, nhưng mà bọn họ cũng không biết, là Tần Tinh hấp thu bọn họ tu vi, cho nên bọn họ đem toàn bộ oán hận, tất cả đều thắt ở rồi cổ tiên tử trên thân, đối với nàng là hận thấu xương. Bất quá, bọn hắn bây giờ cũng đồng dạng không có lực lượng đi đối phó cổ tiên tử, chỉ có thể đem thù hận chôn giấu ở trong lòng, trước tiên tìm địa phương khôi phục chút thực lực lại nói. Tần gia hậu sơn bên trên, thôn vệ phân thân lặng lẽ xuất hiện, lúc trước hắn là bị yểm thú nuốt vào trong cơ thể, mà hôm nay hướng theo Tần Tinh bản tôn kim tàm cổ bị giải trừ, hắn tự nhiên cũng là khôi phục thực lực. Thôn vệ phân thân bất động thanh sắc lẻn vào Tần gia, đi tới Phượng Thiên Tầm chỗ ở tòa nhà ra, nhìn thấy Phượng Thiên Tầm nằm ở trên giường, hiển nhiên là bị người Tần gia phát hiện ra hơn nữa mang trở về. Lúc này Phượng Thiên Tầm chẳng những là tóc trắng xóa, thoi thóp, hơn nữa gương mặt đó cũng vẫn là hiện đầy gồ ghề, cho dù là đang hôn mê, nhưng cũng lộ ra vô tận vẻ thống khổ. Thôn vệ phân thân lặng lẽ muốn chuyển thân ly khai, nhưng lại dừng bước, xoay người lại, nhẹ giọng truyền âm nói, chờ ta trở lại, ta tất nhiên để ngươi khôi phục ban đầu bộ dáng. Nhìn đến Phượng Thiên Tầm trên mặt vẻ thống khổ, dần dần bị mong đợi cùng tươi vui thay thế sau đó, thôn vệ phân thân lúc này mới lặng lẽ ly khai. Mệnh cờ tinh lên, Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía từ đầu tới cuối duy trì hóa đá trạng thái quân mạch ly, đưa tay ra nói, hiện tại, nên ta thực hiện đối với ngươi hứa hẹn. Khi quân mạch ly ngơ ngác đem chính mình tay giao đến Tần Tinh trong bàn tay thời điểm, Tần Tinh một cái tay khác, ở trên không trong tùy ý xé một cái, bốn phía màng mỏng, nhất thời liền bị vén ra. Mang theo quân mạch ly, Tần Tinh một bước bước rồi ra ngoài. Chương 763, mệnh cờ chi phúc, trong hiện thật tất cả mọi người, đều có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thấu rõ Tần Tinh, từ trong hư không bước mà ra, mà tại phía sau hắn, còn theo sát một cái quân mạch ly. Ngay sau đó, Tần Tinh buông lỏng kéo quân mạch ly bàn tay, mà nằm trên đất cái Tần Tinh kia cũng là bỗng nhiên đứng lên. Hư huyễn Tần Tinh, cùng chân thực Tần Tinh, dung hợp lại cùng nhau. Đây, liền đại biểu mộng cảnh cùng thực tế dung hợp. Nhìn thấy Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là hắn trên thân thể tản mát ra khí tức cường đại dao động, để cho tất cả mọi người không nén nổi đều là sắc mặt đột biến. Đặc biệt là Cố Trường Hưng, hai mắt thâm sâu ngưng mắt nhìn Tần Tinh, trong mắt lập lòe dao động chưa chắc quang mang. Tần Tinh lại là căn bản không có để ý tới bất luận người nào, cùng thực tế mình hợp lại làm một sau đó, hắn lập tức chuyển thân, đem toàn thân vô lực, tê liệt trên mặt đất quân mạch ly, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, bỏ vào dưới một cây đại thụ. Mặc dù quân mạch ly đã thoát khỏi nguy hiểm tử vong, nhưng là bởi vì nàng lúc trước đem chính mình máu đút cho Tần Tinh cử động, đối với nàng lại nói là liên tiếp gặp tai nạn, hôm nay vẫn là gần như mệt lả. Quân mạch ly không có một chút phản kháng, mặc cho Tần Tinh ôm lấy mình, đồng dạng đối với bốn phía tất cả, đều là làm như không thấy, bởi vì nàng đối với Tần Tinh có đến mãnh liệt lòng tin. Nàng tin tưởng Tần Tinh có thể như cùng hắn nói loại này, hoàn thành đối với mình hứa hẹn, giúp đỡ mệnh cờ tông, vượt qua hôm nay một kiếp này khó. Vân Hy ánh mắt không ngừng tại Tần Tinh cùng Quân Mạch Ly thân bên trên qua lại tuần tra qua lại đến, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp, vừa có cao hứng, lại có lo lắng. An trí xong Quân Mạch Ly Tần Tinh, xoay người lại, ánh mắt vừa vặn cùng Vân Hy ánh mắt đối với đến cùng một chỗ. Một khắc này, Vân Hy ánh mắt có chút né tránh, rõ ràng là không dám đối mặt với Tần Tinh, nhưng mà ngay sau đó, nàng nhưng lại ngửa đầu lên, chẳng những không sợ hãi chút nào cùng Tần Tinh mắt đối mắt, hơn nữa thậm chí đối với Tần Tinh mở miệng nói, ta đã dựa theo ngươi nói, đến lúc ngươi tỉnh lại, hiện tại, có phải hay không ngươi nên làm một chút gì? Vân Hy âm thanh, tràn đầy có lý chẳng sợ, tựa hồ hoàn toàn quên mất nàng đã liên tục nhiều lần muốn giết chết Tần Tinh rồi, thậm chí ngay mới vừa rồi, đều từ bỏ đối với Tần Tinh bảo hộ, rượt dây người Cố gia trước tiên giết Tần Tinh. Nghe được nàng lời nói này, bất kể là người Cố gia hay là đệ tử Mệnh Cờ Tông, trong lòng đều dâng lên một tia ý khinh bỉ, vừa mới còn muốn giết người ta rồi, hiện tại lại tới tìm kiếm bảo vệ. Nhưng mà Tần Tinh sau khi nghe được lại yên lặng gật đầu một cái nói, ngươi đối với ta làm tất cả, ta không trách ngươi, bởi vì ta biết, ngươi từ đầu chí cuối, cũng là vì toàn bộ Mệnh Cờ Tông, liền từ về phương diện này lại nói, ta thậm chí khâm phục ngươi. Nhưng mà, dù sao ngươi muốn giết ta cũng là sự thật, cho nên, tại ta giải quyết xong những người này sau đó, ngươi, nhất định phải cho ta lời giải thích. Hướng theo dứt tiếng, Tần Tinh đã đi qua Vân Hy bên cạnh, lưu lại Vân Hy mình ngơ ngác đứng ở nơi đó, thưởng thức Tần Tinh mà nói. Tuy rằng mọi người đều đối với Vân Hy không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là khi Tần Tinh nói xong lời nói này sau đó, đặc biệt là từ đầu tới cuối đều biết rõ Vân Hy làm tất cả thiên cơ tử bọn họ, chính là đột nhiên ý thức được, xác thực như thế. Vân Hy có lẽ cay nghiệt vô tình, hỉ nộ vô thường, nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác, nhưng mà bất luận người nào cũng không thể phủ nhận, nàng làm hết thảy các thứ này, thật đều là toàn tâm toàn ý, đang vì Mệnh Cờ Tông cân nhắc. Nếu không mà nói, nàng làm sao lại không tiếc tiêu hao tánh mạng mình, thi triển mệnh tế vấn thiên cấm thuật, chỉ vì có thể đổi lấy Mệnh Cờ Tông độ qua kiếp khó một chút hy vọng. Có thể nói, nàng sở hữu, tất cả đều không giữ lại chút nào dâng hiến cho tông phái, không có một chút ý nghĩ đen tối. Mệnh Cờ Tông có nàng tồn tại, là Mệnh Cờ Tông chi phúc. Vừa mới nàng không sợ hãi chút nào, có lý chẳng sợ đối mặt Tần Tinh, cũng chính bởi vì nàng không thẹn với lương tâm, nàng không hề cảm thấy mình làm pháp có gì không đúng, chỉ cần có thể bảo vệ Mệnh Cờ Tông, cho dù để cho nàng tàn sát hết thiên hạ, nàng cũng không ngại ở đây. Sư phụ, Quân Mạch Ly âm thanh, đem Vân Hy cho gọi tỉnh lại, mà nhìn trước mắt mình cái này thương yêu nhất đệ tử, biến thành hôm nay cái này suy yếu bộ dáng, Vân Hy đột nhiên, giống như là đã minh bạch cái gì. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên chuyển thân, hướng về phía Tần Tinh bóng lưng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giải trừ Mệnh Cờ Tông ta hôm nay nguy hiểm, ta sẽ cho ngươi cái để ngươi vừa lòng cách nói. Tần Tinh không để ý đến nàng, mà là bước ra một bước, đi đến trên bầu trời, đứng ở Cố Trường Hưng phía trước, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi là muốn chiến, vẫn là muốn cùng. Từ khi Tần Tinh sau khi tỉnh lại, Cố Trường Hưng liền từ đầu đến cuối không có nói câu nào, vẫn luôn là lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Tinh lời nói, mà nghe được Tần Tinh mà nói, để cho hắn chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh nếu muốn vì Mệnh Cờ Tông xuất đầu, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua mình, mà bây giờ, vậy mà hỏi tự mình muốn không nên cùng. Bất quá chợt hắn liền phản ảnh qua đây, ta thật là bị hồ đồ rồi, hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ có một người, làm sao lại là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Thậm chí coi như hắn đánh thắng được chúng ta, nhưng mà tất nhiên cũng muốn sợ hãi Cố gia tạo uy danh, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Cố Trường Hưng tự nhận mình suy đoán là không có sai, vì vậy mà, nội tâm của hắn khẩn trương nhất thời quét một cái sạch, nếu Tần Tinh sợ hãi mình Cố gia, như vậy liền dễ xử lý. Kỳ thực, hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh sở dĩ sẽ có cầu hòa ý nghĩ, là bởi vì thiên cơ tử bọn họ đã nói cho hắn, Cố gia là được người thiêu toa, mới có thể tới nơi này đối phó hắn. Nếu mà Tần Tinh thật cùng Cố gia biến thành không chết không thôi cục diện, vậy hãy để cho kia sau lưng thiêu toa chi nhân làm thỏa mãn nguyện, cho nên Tần Tinh mới sẽ có câu hỏi như thế. Bất quá, nếu mà Cố Trường Hưng không nắm cơ hội này mà nói, như vậy Tần Tinh cũng không có đem cái gì Cố gia để ở trong lòng. Muốn cùng, Cố Trường Hưng cười lạnh một tiếng nói, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi giao ra tổn thương Cố gia ta Tam công tử hung thủ, còn có Mệnh Cờ Tông bảo bối, Cố gia ta ngược lại cũng nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Tuy rằng Cố Trường Hưng trong miệng bảo là muốn cùng Tần Tinh giao bằng hữu, nhưng mà trong giọng nói, chính là mang theo một loại cao cao tại thượng. Tần Tinh lắc đầu nói, hai cái điều kiện này, ta một cái đều không thể đáp ứng. Vậy cũng chỉ có thể chiến. Trong lòng đốc định Cố Trường Hưng, vừa định đối với Tần Tinh xuất thủ, nhưng mà Tần Tinh chính là bỗng nhiên trước một bước giơ lên bàn tay mình. Hướng theo bàn tay hắn giơ lên,

Chỉ là một màn này, để cho Cố Trường Hưng nay đã hết sức âm trầm sắc mặt, lại thêm mấy phần khó coi. Hắn há có thể không nhìn ra, tên tiểu nhân này, chính là lấy hỏa làm thức ăn. Tiểu nhân, dĩ nhiên chính là tiểu hỏa. Tại tần tinh cổ thuật trong thân thời điểm, tuy rằng nhỏ hỏa cũng có thể coi như hắn vũ khí bí mật một trong, nhưng là vì an toàn, hắn cho tới bây giờ không có đem tiểu hỏa thả ra ngoài. Hôm nay, hướng theo tu vi của hắn khôi phục hơn nữa để thăng, đây mới khiến tiểu hỏa ra, hảo hảo ăn một bữa thỏa thích. Nhìn đến ở trên không trong vui sướng đuổi theo hỏa ô tiểu hỏa, tần tinh kia yên lặng trên mặt nở một nụ cười, bất quá thoáng qua rồi biến mất, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cố Trường Hưng nói, tốc chiến tốc thắng đi, nếu không mà nói, đến lúc Cố gia của ngươi viện binh chạy tới, ta không thể thiếu lại phải phiền phức. Cố Trường Hưng sắc mặt lần nữa biến đổi, trong lòng đối với tần tinh đánh giá, cũng là lại cao mấy phần. Cái này thoạt nhìn từ đầu đến cuối sắc mặt yên lặng tiểu tử, chẳng những tu vi sâu không lường được, lòng dạ ác độc, trên thân lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, mà là tâm tư cũng là cực kỳ kín đáo, mình phát ra cầu cứu sự tình, vậy mà căn bản không có lừa gạt được hắn. Nếu bị tần tinh vạch trần, Cố Trường Hưng cũng quyết định, mặc kệ viện quân có thể đến trước, hôm nay ngược lại Cố gia đã là chết nhiều người như vậy, vô luận như thế nào, đều muốn đem tần tinh bắt lại. Nghĩ tới đây, Cố Trường Hưng đột nhiên giương tay một cái, cân nhắc đạo cái bóng màu đỏ từ trong tay hắn bay ra ngoài. Những cái bóng này rõ ràng là từng mặt màu đỏ máu cờ lớn, gặp gió tức tăng cao. Mỗi một cây cờ lớn đều cao đến 10 trượng, tổng cộng 27 mặt, trong nháy mắt liền đem tần tinh vững vàng bao vây lại, cột cờ thâm sâu cắm vào trong hư không, rõ ràng là bố trí thành một tòa tinh trận. Ầm ầm, kỳ trận bên trong, vậy mà truyền đến tiếng sấm, ngay sau đó, mỗi lá cờ lớn bên trên ánh lửa ngút trời, thiểm điện đột ngột, từng đạo thiểm điện kèm theo hỏa long hướng về tần tinh ầm ầm đánh tới. Tần tinh trong lòng biết đây 27 lá cờ lớn nhất định là một loại tinh bảo nào đó, kết hợp với nhau, bố trí thành tòa này tinh trận, có thể để cho uy lực gấp bội. Bất quá nếu lại là hỏa diễm công kích, hắn còn thật không có để ở trong lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trung Thiên Đế Quân âm thanh lại đột nhiên vang dội, cẩn thận, đây là lôi hỏa, chính là vô căn chi hỏa, cùng bình thường hỏa diễm bất đồng. Thiên hạ hỏa diễm, chủng loại đa dạng, trong đó càng thuộc vô căn chi hỏa quái dị nhất. Bởi vì tựa như cùng nó danh tự một dạng, nó không sinh ra ở tại thiên, không sinh ra ở tại mà là sinh ra ở tại trong sấm sét, không có căn cơ, cũng rất khó dập tắt. Thậm chí có người ta nói, lôi hỏa mới thật sự là trên ý nghĩa bản nguyên chi hỏa, toàn bộ trên ngôi sao hỏa diễm, cho dù liên dương hỏa, đều là trước tiên từ lôi hỏa dẫn hỏa. Tần tinh tuy rằng tiếp xúc qua lôi điện, tiếp xúc qua hỏa diễm, nhưng cái này thật đúng là hắn lần đầu tiên đụng chạm lấy lôi hỏa. Đối với Trung Thiên Đế Quân nhắc nhở, hắn dĩ nhiên là để ở trong lòng, bất quá, dựa vào người tài cao gan lớn, hắn còn là muốn đích thân thể hội một chút lôi hỏa rốt cuộc là cảm giác gì. Vì vậy mà, đối mặt xông về phía mình mà đến 27 đạo thiểm điện cùng hỏa long, tần tinh không lùi mà tiến tới, thân pháp thi triển đến cực hạn sau đó, cả người trong nháy mắt biến mất, tránh thoát 26 đạo, mà là nghênh hướng một đạo. Nhìn đến tần tinh cử động, Cố Trường Hưng trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, bởi vì hắn thấy, tần tinh cái này căn bản là tìm chết. Đây 27 mặt lôi hỏa cờ, không phải là bình thường tinh bảo, mà là ẩn chứa có một tia bản nguyên chi hỏa. Có thể vào ở thánh thành thế lực, hoặc có lẽ là tại kỳ trước nguyên bảng trong tỷ thí, đã từng đạt được đệ nhất thế lực, bọn họ nơi có thể thu được phần thưởng, chính là một tia cùng bọn họ bản thân nơi tu luyện công pháp tinh kỹ phù hợp với nhau bản nguyên chi vật. Cố gia tu luyện là hỏa chi lực, tự nhiên, bọn họ đạt được chính là đến từ hỏa bản nguyên chi tinh trên một tia bản nguyên chi hỏa. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng mà cũng đủ làm cho cả Cố gia hưởng thụ vô cùng. Cố Trường Hưng với tư cách Cố gia nhân vật thế hệ trước, cũng là lập được vô số đại công sau đó, mới đổi lấy một bộ này lôi hỏa cờ, trong ngày thường hắn là nhìn kỹ như chân bảo, cơ hồ chưa bao giờ chịu vận dụng. Nếu không phải tần tinh lai lịch thực sự quá cổ quái, để cho hắn đối với tần tinh có kiêng kỵ, hắn cũng không khả năng vận dụng. Vì vậy mà, nhìn thấy bây giờ tần tinh vậy mà chủ động nghênh hướng một tia chớp cùng lôi hỏa, hắn đã đợi đến xem kịch vui rồi. Ầm ầm, thiểm điện mạnh mẽ bổ vào trên thân tần tinh, đồng thời đạo này lôi hỏa cũng là trong nháy mắt đem toàn thân hắn đốt, một luồng lâu ngày không gặp nóng bỏng cảm giác nhất thời vét sạch tần tinh. Từ khi trong tim có Trung Thiên Đế Quân tặng cho dương hỏa chi trùng, và tiểu hỏa xuất hiện sau đó, tần tinh đã đối với thiên hạ giữa toàn bộ hỏa diễm miễn dịch, mà ở đây lôi hỏa cháy phía dưới, vậy mà để cho hắn lần nữa cảm nhận được nóng bỏng cảm giác. Đây lôi hỏa, tuy đặc biệt hết sức, Trung Thiên Đế Quân âm thanh cũng vang lên theo nói, đây lôi hỏa, rất có thể thật là bản nguyên chi hỏa. Tần tinh đã có thể cảm nhận được trên người mình truyền đến từng luồng mùi cháy khét lẹt, nhưng mà nghe được câu này, chính là không nhịn được hỏi, bản nguyên chi hỏa. Lẽ nào dương hỏa không phải cao cấp nhất hỏa diễm, không phải bản nguyên chi hỏa sao? Ta nhớ được không còn có so sánh thái dương tinh cấp bậc càng cao, cùng hỏa có liên quan tinh thần a. Đúng a, Trung Thiên Đế Quân cười khổ nói, nhưng mà thái dương tinh dương hỏa, cũng đồng dạng là đến từ những địa phương khác, nói thí dụ như, hỏa bản nguyên chi tinh. Cho nên, dương hỏa hẳn là đẳng cấp cao nhất hỏa diễm, nhưng mà bản nguyên chi hỏa, căn bản không có cấp bậc. Bản nguyên chi hỏa, Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên lướt qua hỏa diễm cùng kỳ trận. Nhìn về phía đã thành công đem toàn bộ hỏa ô cho giới hạn tại một phương trong khu vực không dám nhúc nhích tiểu hỏa nói, tiểu hỏa, ngọn lửa này, ngươi có thể hấp thu sao? Tiểu hỏa đã bị lôi hỏa hấp dẫn, đang vội vội vàng vàng hướng về tại đây chạy tới, nhưng là không cách nào tiến nhập kỳ trận, nghe được Tần Tinh mà nói, vội vã gật đầu liên tục. Được, vậy ngươi chờ đó. Dứt tiếng, Tần Tinh toàn thân vốn là khí thức cường đại vậy mà lần nữa tăng vọt. Hiển nhiên, Tần Tinh đã vận dụng tinh khí tam biến bí pháp. Tu vi chân chính cảnh giới đã là 9 bước tinh vương Tần Tinh, thực lực chỉ là tương đương với 6 vân hoặc là 7 vân tinh quân. Tinh khí biến bí pháp, mặc dù không cách nào để cho hắn cảnh giới trực tiếp nhảy lên tới chân chính tinh quân chi cảnh, nhưng cũng là đạt tới tinh vương đỉnh phong, cũng chỉ có nghĩa là thực lực của hắn có thể so với 8 vân tinh quân. Tần Tinh khí tức tăng vọt, tuy rằng khiến Cố Trường Hưng sắc mặt không nén nổi lại là hơi đổi, nhưng đối với lôi hỏa cờ trận lòng tin, chính là để cho hắn lại yên lòng, cười lạnh một tiếng, hai tay thần tốc huy động. Mà kia 27 mặt lôi hỏa cờ trong, nhất thời lại có 3 đạo thiểm điện cùng lôi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra. 81 đạo thiểm điện cùng lôi hỏa, tướng kỳ trận bên trong tràn ngập tràn đầy, để cho Tần Tinh cho dù là muốn tránh, cũng không có cách nào trốn. Rầm rầm rầm, từng trận nặng nề tiếng va chạm, tại hắn trên thân thể không ngừng vang dội, cho dù hắn phá tinh chi thể mạnh hơn đi nữa, tại loại này xen lẫn bản nguyên chi hỏa công kích phía dưới, cũng là không thể chịu đựng. Thân thể rung mạnh phía dưới, thất khiếu bên trong đã chậm rãi có máu tươi tràn ra, hơn nữa không phải màu đỏ máu tươi, mà là màu đen. Bởi vì giờ khắc này trong thân thể của hắn, lại bị ngọn lửa này cho cháy rụi. Đối với kỳ trận nội tình hình, những người khác căn bản không nhìn thấy, chỉ có Cố Trường Hưng thấy rất rõ, cất tiếng cười to nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lớn bản thân, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy, ta phải đem ngươi mang về Cố gia. Tần Tinh cặp mắt tựa hồ cũng bị ngọn lửa đốt. Hồng quang trùng tiêu, nhưng mà hắn thần sắc là bình tĩnh như cũ, ta ngay cả thiên phạt thiểm điện đều có thể tiếp, há lại quan tâm ngươi khu vực này thiểm điện lôi hỏa, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, hôm nay, ta là như thế nào phá sạch cái này kỳ trận. Nói khoác mà không biết ngượng, đây là Cố Trường Hưng đối với Tần Tinh lời nói này đánh giá. Đang lúc này, thân ở kỳ trận bên trong Tần Tinh, trên hai tay phân biệt bốc lên một tia hỏa diễm cùng một tia hàn khí. Chương 766, ăn một bữa thỏa thích. Tần Tinh tay trái hỏa diễm, giống như có lẽ đã cùng xung quanh hỏa diễm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không nhìn ra, nhưng mà trên tay phải toát ra kia một tia hàn khí, cũng tại đây tràn đầy thiên trong ngọn lửa, hiên ngang bất diệt. Nhìn đến một màn này, Cố Trường Hưng trong lòng, không tên nổi lên một tia dự cảm không tốt, nhưng mà hắn lại mạnh mẽ đem đây tia dự cảm cho quơ ra ngoài, hơn nữa tự an ủi mình, ta đây là ẩn chứa bản nguyên chi hỏa kỳ trận, coi như hắn có thông thiên bản lãnh, cũng không khả năng phá hỏng kỳ trận. Nhưng mà ngay tại hắn dứt tiếng thời điểm, Tần Tinh hai tay đã gắt gao khép lại với nhau. Kia một tia hỏa diễm cùng một tia hàn khí, tự nhiên cũng gắt gao kết hợp với nhau. Khi một cái to lớn vô cùng trắng đen xen kẽ bàn cờ, xuất hiện ở kỳ trận bên trong, xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, kia từ đầu đến cuối tại mật thiết nhìn chăm chú Tần Tinh Vân Hy, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngay sau đó, Vân Hy phù phù một tiếng, bay thẳng đến mặt này bàn cờ, quỳ sụp xuống đất, hơn nữa trong miệng lẩm bẩm nói. Người đánh cờ, hắn vậy mà thật là người đánh cờ, trời có mắt rồi, mệnh cờ tông ta được cứu rồi, được cứu rồi. Quân Mạch Ly cũng là ánh mắt thất thần nhìn đến này mặt bàn cờ, tuy rằng nàng là người đầu tiên nói Tần Tinh có thể là người đánh cờ, nhưng đó bất quá là nàng vì bảo vệ Tần Tinh kế tạm thời, nhưng là bây giờ, Tần Tinh vậy mà thật triển lộ ra một bên bàn cờ to lớn này, chẳng lẽ nói, hắn thật sự là mệnh cờ tông tìm người đánh cờ sao? Vân Hy bỗng nhiên hướng về phía toàn bộ đệ tử mệnh cờ tông hét lớn một tiếng nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút quỳ xuống, người này chính là mệnh cờ tông ta cứu tinh. Vân Hy một người đệ tử lấy can đảm hỏi, sư phụ, vừa vặn bằng vào một bên bàn cờ, liền kết luận hắn là người đánh cờ, sẽ có hay không có chút quá võ đoán. Làm càn, Vân Hy trừng mắt nói, mệnh cờ tông ta tuân theo, vận mệnh như cờ, chi niệm, mà như hôm nay tần thân mang bàn cờ, vừa vặn để cho mệnh cờ tông ta con cờ này có đặt vào chi địa. Kia hắn khởi không phải là kia người đánh cờ. Vân Hy giải thích, tại chúng đệ tử trong lòng nghe tới, thật sự là có chút gượng gạo, vậy nếu là những người khác, cũng có thể làm ra cái bàn cờ ra, lẽ nào cũng chính là người đánh cờ rồi sao?

Tiểu Hỏa trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn thần sắc. Thân ảnh chợt lóe, Tần Tinh cũng từ đám mây hình nấm trong đi ra, tuy rằng bộ dáng tương đối chật vật, nhưng mà trong tay hắn chính là sách Cố Trường Hưng đầu. Vừa mới diệt phạt kỳ bàn nổ tung, tuy rằng thành công bắn trúng Cố Trường Hưng, nhưng mà cũng không có giết hắn, chỉ là đánh thành trọng thương, mà Tần Tinh nhớ còn lại lôi hỏa cờ, cho nên xông vào đám mây hình nấm, rốt cuộc đoạt đi toàn bộ quân cờ, thành công đánh chết. Mang theo Cố Trường Hưng đầu, Tần Tinh hướng về phía Thiên Cơ Tử và người khác hỏi, các người có thể hay không cảm ứng được, Cố gia viện binh, đại khái lúc nào đến? Chương 767, đem mệnh đưa ngươi. Lúc trước Cố Trường Hưng âm thầm bóp nát ngọc giản, hướng về phía Cố gia phát ra cầu cứu cử động, tự nhiên không có lừa gạt được Tần Tinh tinh hồn. Vốn là Tần Tinh tu vi và tinh hồn vừa mới khôi phục, hơn nữa thực lực tăng vọt, trở thành chín bước tinh vương, cực kỳ cần thiết một cái thích hợp đối thủ để rèn luyện củng cố một hồi tu vi, mà Cố Trường Hưng với tư cách tám vân tinh quân, đúng lúc là người chọn tốt nhất. Cũng là bởi vì cân nhắc đến Cố gia viện quân khả năng bất cứ lúc nào trở lại, cho nên Tần Tinh mới có thể tốc chiến tốc thắng, không tiếc vận dụng diệt phạt kỳ bàn, trước tiên đem Cố Trường Hưng giải quyết lại nói. Tại Tần Tinh nghĩ đến, nếu Cố gia nhà đại thế lớn, khẳng định hẳn có truyền tống tinh trận, cho nên có thể thần tốc đến bản nguyên bên trong tinh vực bất kỳ chỗ nào. Nếu mà bản nguyên bên trong tinh vực giao thông, cũng là giống như Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh vực loại này, từ một khỏa tinh thần đến một khỏa tinh thần khác, hở một tí liền cần hơn mấy tháng, thậm chí hảo thời gian mấy năm mà nói, Cố Trường Hưng cũng không khả năng phát ra cầu cứu. Nhưng mà chờ tới bây giờ, Cố gia viện binh vậy mà còn chưa có xuất hiện, cái này khiến từ trước đến giờ cẩn thận hắn, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc, hoài nghi có phải hay không là người Cố gia đã đến, lại trong bóng tối đến bố trí cái gì cạm bẫy. Thiên Cơ Tử đáp, lúc nào tới, chúng ta không rõ, nhưng mà ít nhất hiện tại, mệnh cờ tinh phạm vi mấy vạn tinh dặm bên trong, ngay cả một quỷ ảnh đều không thấy được. Vào giờ phút này, Thánh Thành Cố gia một gian trong thư phòng, một vị đeo mặt nạ ác quỷ hắc y nhân, hai tay mở ra để lên bàn, mà mỗi cái tay trên lòng bàn tay, có đến một khối đã vỡ nát ngọc giản. Hắc y nhân giống như một loại pho tượng, chỉ là nhìn chăm chú đây lượng khối ngọc giản, bởi vì trên mặt đeo mặt nạ, cho nên làm cho không người nào có thể nhìn thấy hắn thần sắc. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái hoảng hốt thanh âm nói, đại công tử, không xong, Cố lão mệnh thạch cũng bể nát. Nguyên lai, cái này đeo mặt nạ ác quỷ hắc y nhân chính là Cố gia con thứ tư trong lão đại Cố Minh Sinh. Đối với hạ nhân truyền đến tin tức này, Cố Minh núi cũng không có phản ứng gì, tựa hồ đây đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì hắn âm thanh vô cùng bình tĩnh nói, biết, chuyện này, tạm thời không cần nói cho gia chủ. Nhưng mà, ngoài cửa âm thanh mang theo chút chần chờ nói, đại công tử, trong khoảng thời gian này, đặc biệt là hôm nay, Cố gia ta đã có nhiều người như vậy bỏ mạng, trong đó thậm chí bao gồm tam công tử Cố Minh Thiên cùng lục trưởng lão Cố Trường Hưng, chuyện lớn như vậy. Không chờ sau đó người đem lời nói xong, Cố Minh Sinh đã ngắt lời nói, làm sao, ta nói chuyện, người không có nghe rõ sao? Nghe rõ, ngoài cửa âm thanh trở nên lắp ba lắp bắp, vậy, tiểu nhân kia, cáo lui. Đến lúc người làm này sau khi rời khỏi, Cố Minh Sinh trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên đem hai tay cùng thì khép lại nói, tả sứ a tả sứ, vốn là ta liền kỳ quái, nếu định tinh địa bàn tác dụng chân quý như vậy, vì sao bản thân ngươi không được, ngược lại đem tin tức này nói cho chúng ta biết Cố gia. Hôm nay Cố gia chúng ta phái người đi tới, hướng về phía ta cầu cứu, ngươi rốt cuộc lại truyền tin tức qua đây, để cho chúng ta không cần để ý tới, xem ra, hết thảy các thứ này, quả nhiên đều là cái âm mưu a. Hơn nữa, đây âm mưu không phải là nhằm vào Cố gia ta, mà là hẳn nhằm vào cái kia giết Cố gia ta nhiều người như vậy hung thủ, về phần Cố gia chúng ta, chẳng qua chỉ là xui xẻo bị ngươi chọn chúng. Với tư cách rồi thực hiện âm mưu công cụ mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tên hung thủ này, cuối cùng có chỗ đặc thù gì, có thể được tả sứ ngươi coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc ngồi Cố gia ta. Dứt tiếng, Cố Minh Sinh bỗng nhiên xoay người, hướng về phía trống rỗng vách tường nói, ngươi thay ta ở đây, ta tự mình đi một chuyến mệnh cờ tinh. Phải, một cái trống rỗng âm thanh, từ trên vách tường truyền ra, mà ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên từ trong vách tường xuyên thẳng mà ra. Đây là một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, lông mày thanh mục tú, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, mà hắn vóc dáng, đầu, xuyên qua, đều là cùng Cố Minh Sinh giống nhau như đúc. Nếu mà lại đeo lên đồng dạng mặt nạ ác quỷ mà nói, như vậy hai người đứng chung một chỗ, hoàn toàn không phân ra được, người đó mới thật sự là Cố Minh Sinh. Cố Minh Sinh hướng về phía đối phương gật gật đầu nói, đeo lên mặt nạ đi. Phải, nam tử trẻ tuổi theo lời từ trong lòng ngực móc ra một cái mặt nạ ác quỷ, mang ở trên mặt. Mà Cố Minh Sinh thân hình chính là bỗng nhiên từ trong thư phòng biến mất. Mệnh cờ tinh lên, Tần Tinh cũng không khả năng liền đứng ở nơi đó chờ Cố gia viện binh đến, hơi trầm ngâm sau đó, để cho tiểu hỏa đem tổng cộng 13 chiếc hỏa ô chu, ngày tiếp theo hỏa ô, làm tới trên mặt đất khốn lên. Mình thì là mang theo Cố Trường Hưng đầu người, bước ra một bước, đi tới từ đầu đến cuối quỳ ở nơi đó, liền đầu cũng không dám ngẩng lên Vân Hy bên người, trực tiếp đem người đầu vứt xuống trước mặt nàng. Sau đó không nói một lời, thân hình lần nữa chấp động, xông về những cái kia giống như ngốc, ngã ngồi tại mà người Cố ra. Tính cả đi theo Cố Minh Thiên cùng nhau đến trước toàn bộ người Cố ra tại bên trong, vượt qua 100 người số lượng, mà hôm nay vẫn sống sót, vậy mà chỉ có hơn 30 người. Còn lại, đã tất cả đều bị ba bộ khôi lỗi đánh chết, mà còn lại hơn 30 người, cũng bởi vì diệt phạt kỳ bàn xuất hiện, và Cố Trường Hưng chết sự thật, bị sợ vỡ mật. Tần Tinh nếu muốn giết bọn họ, quả thực là dễ như trở bàn tay, chính là Tần Tinh cũng không có làm như thế. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, không ngừng tại những này người Cố ra phía trước trải qua, mỗi lần xuất hiện, chỉ là đưa ngón tay ra hướng phía đối phương nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, đây hơn 30 tên người Cố ra, toàn bộ bị Tần Tinh cho phong bế tu vi. Không giết bọn hắn, không phải Tần Tinh lòng dạ mềm yếu, mà là phải đưa bọn họ làm con tin, đối mặt khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện Cố gia viện binh. Hướng theo những người này giải quyết, Mệnh Cờ Tông lần này nơi đối mặt nguy cơ, tự nhiên cũng là giải quyết dễ dàng, mà Tần Tinh thu hồi ba cái khôi lỗi cùng tiểu hỏa sau đó, lại lần nữa đứng ở Vân Hy phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng nói, hiện tại, người có thể cho ta một câu trả lời hợp lý rồi. Một khắc này, toàn bộ đệ tử Mệnh Cờ Tông, bao gồm Quân Mạch Ly ánh mắt, đều là tập trung vào trên thân Tần Tinh. Tuy rằng bọn họ vừa mới cũng không tin Tần Tinh chính là người đánh cờ, nhưng mà tại chính mắt thấy diệt phạt kỳ bản uy lực, và Mệnh Cờ Tông nguy nan giải trừ sự thật sau đó, bọn họ chính là từ đáy lòng, hy vọng Tần Tinh chính là người đánh cờ. Có cường đại như vậy tồn tại, bọn họ thậm chí đều đừng lo tiếp theo nguyên bảng tỷ thí. Bởi vì chỉ cần Tần Tinh tham gia tỷ thí mà nói, liền tám vân tinh quân đều có thể tùy tiện đánh chết, tuyệt đối có thể mang Mệnh Cờ Tông hạng tăng lên trên diện rộng. Nghe được Tần Tinh mà nói, Vân Hy cũng không trả lời, mà là chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chuyển thân đi đến Quân Mạch Ly bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy, đưa tay nhẹ nhàng sờ Quân Mạch Ly tóc nói, hai tử, năm đó ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, sẽ thích rồi ngươi, cũng lao thẳng đến ngươi khi làm đệ tử cùng con gái để đối đãi, chỉ là những năm gần đây, ta người sư phụ này, nên có chút không xứng chức. Sư phụ, Quân Mạch Ly ngơ ngác nhìn chăm chú Vân Hy, hiển nhiên có chút không hiểu, vì sao vào lúc này, sư phụ muốn đối với mình nói ra những lời ấy. Vân Hy lại là căn bản không giải thích, mà nàng kia vuốt ve Quân Mạch Ly trên lòng bàn tay, đột nhiên hơi dùng sức, sáng lên một đoàn ánh sáng dịu dịu. Ngay sau đó, Vân Hy một cái tay khác trưởng thần tốc bóp ra mấy cái ấn quyết, bất thình lình vỗ vào mình thiên linh bên trên. Ông ong, run rẩy dữ dội trong tiếng, Vân Hy cùng Quân Mạch Ly mệnh vận chi luân, đồng thời hiện lên bầu trời. Quân Mạch Ly nhất thời kinh hãi đến biến sắc, cố ý muốn nói, nhưng mà há to miệng, chính là một chữ đều không cách nào phát ra. Vân Hy chính là vẫn mang theo nụ cười nói, Mạch Ly, ngươi từ nhỏ đến lớn, vi sư cũng không có đưa qua đồ vật cho ngươi, hôm nay, vi sư liền đem đầu này tàn phế mệnh, đưa ngươi. Ông ong, hướng theo nàng Hoa Anh hạ xuống, liền thấy nàng mệnh vận chi luân, vậy mà hướng về Quân Mạch Ly mệnh vận chi luân chậm rãi rời qua. Đang lúc này, Vân Hy bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn đến Tần Tinh nói, thiên đạo hữu, ta thuyết pháp này, ngươi đã thỏa mãn. Tần Tinh tự nhiên, đây là Vân Hy phải dùng chính nàng mệnh, đến để cho Quân Mạch Ly sau đó đi, mà cái kết quả này, cũng để cho hắn chỉ có thể khẽ gật gật đầu nói, vừa lòng. Ngươi vừa lòng là tốt rồi. Vân Hy trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, nhưng chặt lại nói tiếp, lão thân còn có một vấn đề cuối cùng. Chương 768, Mệnh Thiên Tinh Luân. Đến lúc này, Tần Tinh tự nhiên biết rõ Vân Hy muốn hỏi một vấn đề cuối cùng là cái gì, mà hắn cũng không đợi Vân Hy hỏi lên, liền trước một bước nhàn nhạt truyền âm nói, ta cũng không biết ta có phải hay không, nhưng mà, ta đáp ứng các ngươi tông phái một người, sẽ mang Mệnh Cờ Tông, vào ở Thánh Thành. Vân Hy muốn hỏi, dĩ nhiên chính là Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không người đánh cờ, mà Tần Tinh đưa ra trả lời, để cho nàng tấm kia đã hiện ra cho tàn chi sắc trên mặt, nổi lên một tầng quang mang đến, hơn nữa dùng sức nhẹ gật đầu. Cũng đang lúc này, nàng mệnh vận chi luân, im hơi lặng tiếng cùng Quân Mạch Ly mệnh vận chi luân, hoàn toàn dung hợp vào nhau. Vân Hy kia già nua thân thể đột nhiên rung động kịch liệt lên, chậm rãi buông lỏng đặt ở Quân Mạch Ly trên đỉnh đầu bàn tay, nhìn đến đã hôn mê Quân Mạch Ly, nếp nhăn răng đầy trên mặt, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tươi cười. Tiếp đó, nàng cực kỳ gian nan, một chút xíu chuyển động thân thể, nhìn đến bốn phía tất cả, nhìn đến toàn bộ đệ tử Mệnh Cờ Tông, nhìn đến cái này nàng dùng sinh mệnh bảo vệ Mệnh Cờ Tông. Cuối cùng, khi nàng chuyển xong rồi hoàn chỉnh một vòng mấy lúc sau, thân hình cũng rốt cuộc ngừng lại, mang trên mặt tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mệnh cờ tông đời thứ 19 tông chủ, Vân Hy, giữ thế trường từ. Sư phụ, Vân Hy mặt khác bốn tên đệ tử, phục hồi tinh thần lại, từng cái nhất thời là bật khóc, không ngừng bận rộn hướng về Vân Hy kia từng bước cứng ngắc, nhưng lại vẫn sừng sững không ngã thân thể vọt tới. Tần Tinh lùi về sau ba bước, hai tay ôm quyền, hướng về phía Vân Hy, vái chào cuối cùng. Mặc kệ Vân Hy làm người làm sao, mặc kệ Vân Hy có bao nhiêu lần muốn giết Tần Tinh,